Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tún và các nền tảng của Á Tún, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với series Thầy Tu Bắt Vong của tác giả Như Quỳnh. Qua mười mấy phần đọc truyện của cô ấy thì tôi nhận ra một điều là tác giả rất xinh và hiện tại còn chưa có người yêu. Tôi đang ghim bình luận của tác giả lên, anh chị em có thể là vào tương tác với tác giả, join vào trong nhóm kín. Bạn ấy viết rất là nhiều chuyện, chứ không phải chỉ có mỗi bộ này đâu. Anh em tha hồ mà đọc. Đó. Và hầu hết thì đều được các bạn độc giả đánh giá rất là cao. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cái phần truyện thứ 12 mang tên là Làng Nguyền Rủa. Sẽ xem là Tâm Trúc sẽ đi đâu, gặp ai và làm điều gì. Ủng hộ Á Tún, ủng hộ tác giả Như Quỳnh bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ Á Tún sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên con. Trời nó đang bắt đầu nắng mưa rộ lên rồi, trà móc câu nắng mới nó bắt đầu ngon rồi. Ngon hơn cái vụ trà xuân rất là nhiều. Trà xuân thì nó không còn nhiều nữa à, đến bây giờ là chuẩn bị chuyển sang cái vụ trà khác rồi. Móc câu nắng mới cái tầm này nó rất là ok anh em. Cái thứ hai nữa là găng gật xả đen, hỗ trợ cho những anh em ăn nhậu tùm lum tà la, thức đêm thức hôm dẫn đến việc gan yếu, men gan tăng. Nó hỗ trợ rất là tốt để ổn định cái đó. Thứ hai là hỗ trợ thải cặn thận, sỏi thận và đường tiểu. Và thứ ba là cái xả đen này thì nó là một kháng sinh tự nhiên tăng sức đề kháng, tiêu hóa tốt. Xả đen này nó có một vài cái hoạt chất chống một số dị tế bào dạng u cục và một vài dạng tế bào ung thư. Ăn tốt, ngủ tốt cực kỳ, thích cực kỳ. Bên cạnh đó thì còn có cả insulin Ấn Độ. Mix với lại thìa canh và thê lia thì nó khống chế cái tiểu đường rất là tốt. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Tok Tok để lựa hàng. Và trong phần sản phẩm của mô tả du tiếp để lựa hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Thầy Tu Bắt Vong, phần thứ 12, Làng Nguyền Rủa. Tại ngôi chùa lớn nằm ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, tiếng chuông chùa vang vọng cả một vùng trời. Bầy chim vẫy cánh ráo rác kéo nhau bay về phía sau ngọn núi. Dưới ánh mặt trời hiu hắt, cảnh hoàng hôn lúc này đẹp như là tranh vẽ. Tâm Trúc cùng với sư Minh Đức, sư Thiền Tâm đang ngồi trước bàn đá. Vẻ mặt của ba người lúc này nặng nề. Sư Thiền Tâm một lúc lâu sau mới nói: "Hay Tâm Trúc à, theo như lời của thầy thì địa điểm mà Tử Tổ Sư đã từng nói, ngôi chùa mà thầy cần tìm nằm ở mãi trên tận mạn Lào Cai sao?" Tâm Trúc gật đầu xác nhận: "Vâng, theo như lời của Từ Thiền Sư nói, chúng ta cần phải đến đó tìm gặp sư trụ trì của ngôi chùa đó. Tiếp theo cùng với sư trụ trì tìm pháp bảo thứ ba của Thiền Sư Từ Đạo Hạnh, đó là Đinh Tán Thủ." Nghe Tâm Trúc nói đến tên pháp bảo này thì cả sư Thiền Tâm và sư Minh Đức đều giật mình nhìn nhau. Sư Minh Đức trầm tư suy nghĩ rất lâu rồi mới ngập ngừng: "Đình Tán Thủ, cái tên này ta đã từng nghe nhắc tới ở đâu đó, nhưng bây giờ nhắc lại thì quả thực là không tài nào nhớ nổi." Sư Thiền Tâm cũng gật đầu xác nhận: "Quả thật đúng như lời thầy Minh Đức nói, bản thân ta mơ hồ có ấn tượng với cái tên này. Thế thầy Tâm Trúc có biết Đình Tán Thủ này là gì không?" Tâm Trúc chậm rãi giải thích: "Đinh Tán Thủ, thực ra nếu như đã từng đọc qua sách Lĩnh Lam Trích Quái thì sẽ biết đến những tên gọi này. Ở trong sách có viết Đinh Tán Thủ vốn là một pháp bảo của Thiền Sư Từ Đạo Hạnh. Ngày đó, Từ Thiền Sư trước khi chết đã giao lại cho Sư Minh Không một cái đinh dài hơn 10 tấc. Cái đinh được làm bằng chất liệu có tên là đồng đen. Bên trên cái đinh còn được khắc những chữ cổ dùng để yểm phép. Vào năm 1123, khi đó nước ta có một trận bão lớn ập đến, kéo theo đó là nạn đói và dịch bệnh. Vua Lý Thần Tông cùng với quốc sư cũng chính là Nguyễn Minh Không, hai người đã cùng một số thị vệ đi thị sát để xem đời sống của nhân dân. Cũng trong chuyến đi này, vua Lý Thần Tông đã bị kẻ gian hãm hại. Vua bị một con quỷ cướp hồn đoạt phách. May mắn đúng lúc sư Nguyễn Minh Không đã dùng cây đinh mà thiền sư Từ đã cho để cố định hồn phách của vua lại. Sau đó, sư Nguyễn Minh Không còn dùng cây đinh đó để tiêu diệt con quỷ. Tuy trong sách Lĩnh Lam Trích Quái không có nhắc đến cấp bậc của con quỷ, thế nhưng theo như phỏng đoán, có lẽ nó đã đạt đến cấp độ quỷ vương. Thế nên nó mới có thể ngang nhiên cướp đi hồn phách của vua ngay trước mặt sư Minh Không như vậy. Sau này cây đinh này được gọi là đinh tán thủ. Đó chính là nguồn gốc. Sư Thiền Tâm và sư Minh Đức gật đầu với Tâm Trúc ra vẻ đã hiểu. Lúc này ở bên ngoài, trời đang dần dần chuyển về xế chiều. Dưới bậc thang dẫn lên ngôi chùa có bóng người hớt hải đi tới. Thằng cha Đức Sa Đì chạy tới, sắc mặt tái nhợt, miệng đã khô đến đóng vảy bong chóc, tay chống vào đầu gối thở hồng hộc. Chùa mình hay là xem san lấp cho nó thấp được không? Đi từ dưới chân núi lên đây mệt thật đấy, mệt đứt cả hơi. Cho xin cốc nước, khát khô cả cổ họng đấy. Gã vừa nói vừa quay sang cầm luôn cốc nước ở trên bàn tu ừng ực. Cảm giác nóng rát lại với thêm việc cổ họng khát khô, gã bỗng nhiên rùng mình, nhăn nhó phun hết cả ra. Này, sao cái nước gì đấy? Tâm Trúc thở dài lắc đầu. Thì nó là cái nước mà người ta uống hết rồi, người ta cứ đổ đại vào đấy. Nó là cái cốc nước rác ấy. Ê, từ lúc anh lên đây anh có để cho mọi người nói câu nào đâu. Tôi còn chưa kịp ngăn cản anh đã uống hết rồi còn đâu. Ê, nước rác thì đổ đi chứ sao lại để ở đấy. Lúc này ở bên trong có một chú tiểu tay bưng cốc nước ra đưa cho tay Đức, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Gã uống một hơi cạn sạch rồi mới khoan khoái thở phào. Này, Trúc này, ấy chứ cậu gọi tôi về đây gấp là có chuyện gì thế? Tôi gọi anh về là để ngày mai anh đưa chúng tôi đến một địa điểm mới. Tạm thời tối nay anh nghỉ ngơi ở đây đi, sáng mai ta bắt đầu khởi hành. Tay Đức Sa Đì nghe thấy sắp phải rời khỏi đây thì cũng miễn cưỡng, bởi vì gã vừa mới được vào khu du lịch để đón trả khách. Tuy rằng quyền lợi này cũng là nhờ Tâm Trúc mà có, thế nhưng cũng phải bỏ công việc hốt ra tiền này. Đối với gã thì nó cũng tiếc lắm. Tâm Trúc nói với sư Thiền Tâm: phần thầy, một chút nữa gọi điện cho ông Nghị, nói qua với ông ấy về việc này giúp tôi. Sư Thiền Tâm gật đầu xác nhận rồi móc máy gọi một cuộc. Ở bên này, Đức Sa Đì thấy việc của mình được nhờ thì phấn khởi lắm. Ê, Trúc này, cậu đúng là người tốt, cậu là quý nhân của đời tôi đấy. Thôi được rồi, cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đến cùng trời cuối đất. Đội ơn cậu quá. Tâm Trúc cười gượng, cái lão này sắc mặt đổi như là lật bánh trắng, giơ tay ra hiệu cho gã dừng lại. Thôi, anh đi vào trong kia tắm rửa rồi chuẩn bị dùng cơm với mọi người. Tối nay nghỉ ngơi sớm, lấy sức. Đoạn đường từ đây tới nơi tôi cần tới nó tương đối xa đấy, chỉ sợ là chúng ta sẽ phải đi rất lâu. Ê, mà tôi quên chưa hỏi, cậu định đi đâu? Chính xác là chỗ nào đấy? Đến thành phố Lào Cai. Địa chỉ cụ thể sáng mai lúc nào đi tôi sẽ nói. Gã nghe đến lên tận Lào Cai thì gương mặt méo xẹo. Từ chỗ bọn họ đang ở tới chỗ Lào Cai là một đoạn đường xa lắm, lại thêm đi đường đồi núi, lại càng khiến cho chuyến đi này có vẻ mệt mỏi. Đức Sa Đì xác nhận chuyến đi rồi xin phép đi vào trong một căn phòng theo chú tiểu. Sau bữa cơm tối, mọi người đi nghỉ ngơi sớm. Bên ngoài khuôn viên ngôi chùa chỉ còn một mình Tâm Trúc ngồi đó lặng lẽ suy nghĩ lại tất cả mọi việc đã xảy ra gần đây. Mỗi lần tiêu diệt một con quỷ, bản thân hắn trải qua một sự việc nào đó, xong hắn đều xem xét lại. Con hổ tinh, không biết nó đi theo Địa Tạng Vương Bồ Tát, nó có thay đổi được gì không? Liệu rằng cuộc sống của mình sau này sẽ còn trải qua biết bao nhiêu là yêu ma quỷ quái? Mỗi khi suy nghĩ như vậy, trong lòng của Tâm Trúc hiện lên một cảm giác mơ hồ. Đến cả bản thân cũng không biết là mình muốn gì, cần gì. Điều hắn muốn theo đuổi là gì? Không lẽ cuộc sống của hắn cứ long đong đánh giết mãi hay sao? Nhìn lên bầu trời đầy sao mà thở dài. Trong tiếng thở dài đó là biết bao nhiêu nỗi lòng không biết tâm sự với ai. Tâm Trúc còn đang nheo mắt nhìn lên bầu trời thì sau lưng có tiếng soạt soạt. Quay lại. Ai đấy? Dạ. Dạ, em là Minh Huệ. Ấy là chú tiểu nhỏ tuổi nhất ở trong chùa, cũng là người mà sư Thiền Tâm yêu quý. Tâm Trúc mỉm cười vẫy vẫy tay cho cậu ấy tới ngồi bên mình, xoa cái đầu tròn ung ủng. Sao? Có chuyện gì mà giờ này còn ra đây? Tiểu Huệ dáng vẻ có phần ngập ngừng. Tâm Trúc mấy lần động viên, chú ấy mới dám nói. Anh ơi, em muốn hỏi là ngày mai anh cùng với thầy thực sự là đi à? Tâm Trúc gật gù, sắc mặt của Tiểu Huệ có phần đượm buồn. Sâu trong ánh mắt hiện lên tia lo âu. Em không muốn giấu đâu, nhưng em nghe trộm được anh cùng với thầy nói chuyện với nhau. Chuyến này mọi người đi rất nguy hiểm phải không? Thầy sẽ phải đi rất lâu mới về phải không? Hoặc cũng có thể... Tiểu Huệ đến đây thì run lên, không kìm nén được cảm xúc của mình. Những giọt nước mắt lăn xuống bên gò má. Tâm Trúc bất giác nhớ tới bản thân mình nhiều năm trước. Lần đó Sư Minh Thành cũng phải đi hàng phục một con yêu ma rất mạnh. Chuyến đi đó, Sư Minh Thành đã từng tiên lượng rằng tỷ lệ tiêu diệt được con yêu ma đó chỉ chưa đầy 30%. Khi ấy Tâm Trúc là người lo lắng hơn ai hết. Hắn còn nhớ ngày Sư Minh Thành đi, hắn đã ôm lấy chân của ông ấy đòi đi theo, cho dù mọi người có ngăn cản cũng không được. Cuối cùng đích thân Sư Viên Quang dùng thất tịch châm pháp phong bế huyệt mạch, tạm thời cho ngất đi. Lúc đó Sư Minh Thành mới có thể rời khỏi chùa. May mắn lần đó Sư Minh Thành giành thắng lợi, thế nhưng cũng bị thương rất nặng. Cuối cùng thầy Viên Quang mất 3 năm dòng chữa trị, Sư Minh Thành mới khôi phục lại. Ngay lúc này, người có thể hiểu được cảm xúc của Tiểu Tuệ chỉ có thể là bản thân Tâm Trúc. Kéo sư nhỏ ngồi lại sát bên cạnh mình, lau nước mắt còn dính ở trên cái gò má của nó. Tâm Trúc nhẹ nhàng khuyên bảo. Anh nói thật chứ? Chắc chắn là thầy sẽ quay về phải không? Tâm Trúc gật đầu cười. Anh hứa, thầy chắc chắn là sẽ quay về. Anh sẽ đảm bảo ông ấy an toàn. Chú có tin vào lời anh nói không? Sư Minh Huệ gật đầu, không hề mảy may suy nghĩ, ánh mắt sáng lên. Anh là người thuật pháp cao siêu, tất nhiên là em tin. Thầy em bảo, cuộc đời của thầy chưa bao giờ thấy ai giỏi như anh cả. Cho nên em nhất định là phải tin chứ. Em sẽ ở đây chờ mọi người về. Tâm Trúc mỉm cười, rồi lại ngẩng lên nhìn bầu trời xanh. Trời đêm nay đẹp lắm. Ánh trăng sáng vằng vặc, bầu trời trong veo, không có lấy nổi một gợn mây. Thi thoảng từ phía núi rừng có tiếng chim thú vọng lên. Giọng nói ngây ngô của Tiểu Huệ vang lên bên tai. Anh ơi, ngày trước anh cũng ở chùa từ nhỏ giống như em à. Em cũng muốn có thuật pháp cao siêu như anh. Có được hay không? Hay là anh dạy cho em với? Được chứ. Anh thấy chú Tiểu cũng thông minh, lại có lòng nhân hậu. Sau này có khi còn tài phép hơn cả anh. Nào, làm theo anh nào. Tâm Trúc bắt đầu ngồi thế kiết già, chỉ dạy cho Tiểu Huệ cách bắt ấn và những câu thần chú trong Đại Nhật Chân Kinh. Mặc dù sư Thiền Tâm không dạy Tiểu Huệ pháp thuật, nhưng theo như Tâm Trúc quan sát thì Tiểu Huệ là rất thông minh và ngộ tính cao. Mỗi lần dạy cho Tiểu Huệ một câu chỉ chú nào đó, nó nhớ rất nhanh. Thêm nữa cách bắt quyết của Tiểu Huệ cũng rất chuẩn. Nếu như được rèn rũa thì sau này sẽ trở thành một thiền sư cấp. Ánh trăng sáng vằng vặc, bóng dáng của hai người ngồi luyện thuật pháp ở ngoài sân rộng trên một cành cây cao. Quỷ Phong và Quỷ Hoa ngồi vắt vẻo vỗ tay tán thưởng. Cảnh tượng lúc này thật là êm đềm. Tâm Trúc cảm giác giống như những năm về trước, khi mà hắn bắt đầu được Sư Minh Thành truyền dạy pháp. Và cũng vào đêm trăng như vậy, hắn vẫn luyện tập. Thời gian trôi qua, sự yên bình bao phủ cả ngọn núi. Cho đến khi Tiểu Huệ đã về đi ngủ, Tâm Trúc quay về phòng. Loáng thoáng ở trên giường có tiếng trẻ con khóc. Xin ông, xin ông, giúp tôi mang con chúng tôi đi. Xin ông. Người đàn bà cùng người đàn ông bế trên tay đứa nhỏ. Đám người cuống cuồng bỏ chạy. Sau lưng bọn họ dường như có bóng đen truy đuổi. Người đàn ông nhìn đứa trẻ trên tay mà lưỡng lự. Sau lưng còn có hai đứa trẻ nhỏ khác cùng với người vợ đang bầu bế của mình. Ông ấy suy nghĩ một hồi rồi quyết định ôm chầm đứa trẻ vào lòng. Tại sao các người lại đưa đứa trẻ cho tôi? Chúng ta cùng nhau bỏ chạy có phải hơn không? Người đàn ông nhìn hai vợ chồng kia mà lên tiếng hỏi. Nhưng lúc này, người đàn bà mếu máo, lắc đầu. Xin ông, mang con tôi đến ngôi chùa ở gần đây. Chỉ có ở đó thằng bé mới được an toàn. Xin ông hãy giúp vợ chồng tôi. Ông đi mau đi, ông đừng lo cho vợ chồng tôi nữa. Người đàn ông còn chưa kịp nói thêm câu nào đã bị hai vợ chồng người này đẩy đi. Đằng sau lưng những bóng đen đang điên cuồng xông tới. Máu tươi chảy lênh láng khắp nơi. Trong tiếng gào thét khóc lóc còn có tiếng cười khủng khiếp vang lên. Đôi vợ chồng nhìn nhau rồi lao về phía bóng đen kia. Trong con mắt của đứa bé, bóng dáng cha mẹ nó bị một bóng đen cao lớn che phủ. Cái bóng đen đó trên người đầy những sợi dây leo chằng chịt, giống như những cánh tay xuyên qua người họ. Trên vai của bóng đen là bóng ảnh của một pháp sư đang trợn mắt chỉ tay về phía đứa bé. Giết nó! Giết! Tiếng động rầm rầm vang lên. Bóng đen chồm về phía người đàn ông mà đuổi giết. Cánh tay như những gân guốc kia cứ thế mà chồm đến. Trong ánh mắt của đứa bé, khi cánh tay sắp sửa đâm thẳng vào mặt mình, thì cũng là lúc Tâm Trúc giật mình chồm dậy. Trên mặt mồ hôi đầm đìa. Ở trong toàn nghề ấn, Quỷ Phong và Quỷ Oa lo lắng. Lão đại, có chuyện gì thế? Lão đại! Tâm Trúc lau mồ hôi. Tao không sao. Chỉ là giấc mơ đó. Mất rất lâu mới điều hòa lại nhịp thở. Quỷ Phong và Quỷ Oa không nói gì thêm. Hai đứa lại quay lại vào trong toan nghê ấn. Tâm Trúc cũng đã dần lấy lại được bình tĩnh. Giấc mơ này đã đeo đẳng nhiều năm. Ngay từ ngày hắn mới bắt đầu có nhận thức, giấc mơ này đã xuất hiện. Tâm Trúc khẽ thở dài, không hiểu tại sao gần đây giấc mơ này xuất hiện nhiều hơn. Bản thân Tâm Trúc đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nguyên do vì đâu mà giấc mơ đeo bám mình suốt bao nhiêu năm qua, nó vẫn không hề buông tha. Không lẽ đó là một phần ký ức? Chỉ là không tài nào nghĩ ra được liệu đứa trẻ đó có phải là mình hay không. Hai người kia nếu như là cha là mẹ mình thì liệu họ có thoát được hay không? Càng nghĩ Tâm Trúc càng đau đầu, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ. Ở bên trong toàn nghề ấn, Quỷ Phong và Quỷ Oa thở dài. Chúng cũng đã quá quen thuộc với cảnh này. Mỗi một lần Tâm Trúc mơ thấy ác mộng, hắn không tài nào ngủ tiếp được nữa. Tâm Trúc ra bên ngoài cửa phòng, ngồi ngoài hiên, cảnh vật lại yên tĩnh đến mức nặng nề. Đến lúc đó, tâm trạng mới nhẹ nhàng đi được. Cho đến khi ánh mặt trời đã lấp ló đằng sau rặng núi, tiếng chim hót vang lên báo hiệu ngày mới. A Di Đà Phật, hôm nay thầy dậy sớm thế. Sư Thiền Tâm bước ra ngồi xuống bên cạnh Tâm Trúc hỏi chuyện. Sau đó sư Minh Đức và cả Tay Đức Sa Đề cũng đến. Mọi người sau khi từ biệt, các sư ở chùa dần dần đi xuống dưới cổng chùa. Đằng sau có tiếng gọi. Tiểu Huệ chạy theo thở hổn hển. Anh Trúc, em tặng cho anh cái vòng này, anh nhớ phải mang theo. Tâm Trúc cầm lấy chuỗi hạt. Anh hứa, bây giờ anh phải đi rồi, em ở nhà cố gắng tập luyện đúng theo như anh chỉ dạy. Tiểu Huệ gật gật đầu. Tuy rằng nó không muốn Tâm Trúc rời đi, nhưng nó biết đây là sứ mệnh. Thầy, thầy phải nhớ quay về với con. À, A Di Đà Phật, thầy hứa. Tâm Trúc cùng với sư Minh Đức ở bên cạnh lắc đầu thở dài. Cái thứ tình thầy trò nó thiêng liêng lắm, chắc chắn không phải một hai lời mà có thể nói hết được. Cứ như vậy, chiếc xe cũng dần dần lăn bánh. Sau khi mấy người bước xuống hết những bậc thang, bụi mù mịt để lại sau lưng bóng dáng của Tiểu Huệ nhỏ bé đang đứng đó vẫy vẫy. Này, Trúc ơi, bây giờ đi đến chỗ nào của Lào Cai đấy? Ở trên xe, Đức Sa Đề hỏi. Tâm Trúc cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Trước khi đến địa điểm tôi cần đến, tạm thời anh cứ đưa tôi qua chỗ này đã. Lần này lên Lào Cai, cũng nên ghé qua đó một lần cho phải đạo. Tâm Trúc cho Đức Sa Đề vị trí. Đức Sa Đề cười cười. Ê, gần thế này thì khoảng cuối giờ chiều là tới nơi rồi. Nếu như mà mọi người mệt thì cứ ngủ đi. Khi nào đến điểm nghỉ chân tôi gọi. Vì đêm qua không ngủ, bây giờ hai mắt đã díu cả vào. Tâm Trúc ngả người ra ghế rồi chìm vào giấc ngủ miên man. Ở đằng sau lưng, tiếng nói chuyện của Sư Minh Đức và Sư Thiền Tâm vang lên đều đều. Chiếc xe lao vun vút trên con đường cao tốc hướng về thành phố Lào Cai. Cho đến khi Tâm Trúc giật mình tỉnh dậy, chiếc xe đã dừng lại ở một quán cơm bên đường. Trong đó có một người đàn bà đang hồ hởi. Xin mời các bác vào trong nghỉ ngơi. Nhà hàng chúng tôi có nơi để nghỉ ạ. Mọi người bước xuống xe vặn vẹo, vốn là nghề tài xế đã lâu. Đối với Đức Sa Đì thì việc này cũng không có gì lạ lẫm. Gã kéo người đàn bà sang một bên thấp giọng. Này, tài xế dẫn khách qua có được cắt phế không đấy? Xe tôi chở là ba vị cao tăng, tiền bạc có mà tiêu mấy đời chẳng hết. Bà xem làm nào cho nó hợp lý thì làm nhá, không là tôi đi chỗ khác đấy. Người đàn bà đưa tay lên che miệng cười khi khí. Úi dào ơi, nhìn là biết ngay rồi. Ừ, vẫn như các nơi khác nhá, cắt phế 15%, thế đã được chưa? Tay Đức Sa Đì cười híp mắt. Thế vào chuẩn bị mâm cơm cho bốn người chúng tôi nhá. Ừ, thịnh soạn một tí nhá, nhớ làm nhanh nhanh lên, chúng tôi ăn còn đi ngay đấy. Vâng. Bóng người đàn bà ngoe ngoe đít đi vào trong. Đức Sa Đì lập tức đi vào gọi Tâm Trúc dậy. Vừa bước chân vào bên trong nhà hàng, Sư Minh Đức và Sư Thiền Tâm đột nhiên quay sang nhìn Tâm Trúc. Ở trong này. Tâm Trúc ra hiệu cho hai người dừng lại, ánh mắt hướng thẳng về phía quầy thu ngân, nơi đó người đàn bà khi nãy đang cắm cúi ngồi tính tiền cho khách. Điều khiến cho bọn họ để ý không phải là người đàn bà, mà là cái vong nhi đang ngồi chồm hổm ở trên mặt quầy. Đứa bé này đưa tay nghịch nghịch mấy tờ giấy hóa đơn. Lập tức trong toan nghe ấn, giọng của quỷ oa vang lên. Lão đại, là một con quỷ nhi đó, để em ra em bắt nó cho lão đại. Tâm Trúc lắc đầu. Không cần đâu, tao thấy con quỷ nhi này không có sát khí. Cứ ngồi xem một lúc, có gì từ từ ta quyết. Đoạn ra hiệu cho hai sư đi theo mình đến một bàn nhỏ ở gần quầy thu ngân. Ít phút sau, nhà bếp đã dọn cơm ra. Người đàn bà liền đi tới hồ hởi, kêu người phục vụ vào trong. Đích thân bà ấy sắp thức ăn xuống bàn. Dạ, chả giấu gì các thầy. Các thầy đến nhà hàng nhà con dùng cơm là phúc của nhà con quá. Nhà con theo Phật đã nhiều năm rồi. Nếu các thầy thấy có gì không vừa ý thì xin các thầy cứ nói ạ. Sư Minh Đức chắp tay. A-di-đà Phật, thiện tai. Đức Phật có lòng từ bi, cớ làm sao mà chúng tôi lại không vừa ý được. Xin nhà chị cứ yên tâm. Người đàn bà vội vàng đáp lễ. Tâm Trúc lúc này ánh mắt vẫn nhìn đau đớn về phía sau lưng của người đàn bà. Bóng ảnh con quỷ nhi ban nãy đang bấu lấy vai của bà ta. Nó ôm chặt lấy vai của người đàn bà nằm đánh đu ở đó. Cái đầu nhỏ bằng nắm tay của nó nhô lên, nhìn chăm chăm vào Tâm Trúc. Này, tôi có chuyện muốn mạn phép hỏi chị. Nhưng trước khi hỏi tôi mong chị bỏ qua quá cho, nếu như câu hỏi của tôi khiến chị không hài lòng. Người đàn bà lúc này quay sang vui vẻ. Dạ, thầy cứ hỏi ạ. Tôi biết chuyện gì nhất định là tôi nói. Tâm Trúc gật đầu. Tôi muốn hỏi chị, không biết gia đình nhà chị có ai từng bị sảy thai không? Đại loại như là trẻ con chết yểu ấy. Người đàn bà giật mình. Dạ, đúng là có chuyện như thế. Dạ là tôi ạ. Mấy năm trước tôi mang thai đứa con thứ hai. Hôm ấy cùng chồng đi đến ngay trước cửa nhà hàng này này, bất ngờ cái xe tải nó húc vào xe tôi. Sau vụ tai nạn thì người ta đưa tôi đi cấp cứu. Nhưng bác sĩ bảo là con tôi không giữ được. Lúc ấy tôi đau khổ trong cả một thời gian. Đã có những lúc tôi tuyệt vọng, còn nghĩ quẩn, ấy thế mà bằng một cách nào đó lại có người tới ngăn tôi được đấy. Sau này tôi tìm tới Phật Pháp. Thường ngày tôi cũng hay tĩnh tâm thiền định lắm, rồi nghe kinh Phật trước khi ngủ. Bệnh tình của tôi cũng dần được cải thiện. Mấy tháng gần đây tôi mới sống lại cuộc sống bình thường đấy. Vì thế tôi cảm ơn Phật Pháp lắm mà, cũng rất quý trọng các vị như các thầy đây đấy ạ. Bọn Tâm Trúc hiểu ra mọi chuyện. Như vậy con quỷ nhi kia chính là đứa con đã mất của người đàn bà. Nhờ có nó mà bà đã mấy lần thoát chết. Tâm Trúc còn để ý được con quỷ nhi này chính là người đã vẫy gọi khách vào nhà hàng. Nói đúng hơn, bản thân nó đang ở bên cạnh che chở cho gia đình người đàn bà. Tâm Trúc nheo mắt nhìn về phía con quỷ nhi rồi bảo: "Có điều này tôi muốn nói với bà. Đứa con đã mất của bà nó vẫn luôn ở bên cạnh. Sau này bà chọn ngày đứa bé qua đời, rồi lập ban thờ cúng cho nó, đặt cho nó một cái tên để dễ tiện gọi khi cúng bái, nghe chưa?" Người đàn bà ánh mắt kinh ngạc: Thầy nói thật á? Con tôi nó vẫn luôn ở đây á? Đúng rồi, thảo nào có những lúc tôi cứ cảm nhận là có nó ở bên cạnh đấy. Thầy ơi, hữu duyên, xin thầy cho tôi một cái tên, coi như đây cũng là phúc phần của nhà tôi. Tâm Trúc quay sang nhìn hai vị sư thầy: "Thế chồng của bà tên là gì?" "Dạ, thưa là..." Sư Thiền Tâm gật đầu suy nghĩ. Ánh mắt mọi người lúc này đổ dồn về phía hắn. Thế thì gọi nó là Trương Bảo Ngọc đi. Mọi người thấy có được không?" Sư Minh Đức cũng gật gật đầu. Ở bên kia Sư Thiền Tâm cũng gật gù, có vẻ ưng lắm. Xem ra ấy cũng là duyên, hữu duyên. Sau khi dùng cơm xong, đoàn người tiếp tục cuộc hành trình. Đoạn đường từ đây tới địa điểm Tâm Trúc cần đến dự tính khoảng gần 4 tiếng chạy xe. Khoảng hơn 5 giờ chiều, họ đặt chân đến thành phố Lào Cai. Đi thẳng đến địa chỉ mà Tâm Trúc cho, chiếc xe dừng trước tòa lâu đài nguy nga trắng lệ. Đức Sa Đi ánh mắt kinh ngạc: "Ê, này, lại là người quen đấy à? Ôi, trông cậu ngu ngu thế mà chơi toàn với tay to nhỉ?" Tâm Trúc gật gù: "Anh ta lạ lắm mà. Nào, mọi người đi vào đi, có khi tối nay ta nghỉ ở đây đó." Đứng trước cánh cổng làm bằng đồng, đưa tay bấm chuông cửa. Bên trong nhà một người đàn bà chạy ra, vừa nhìn thấy Tâm Trúc nhận ra, bà ấy nở nụ cười thân thiện: "Ok à, thầy Trúc, sao hôm nay thầy lại đến đây thế này? Vào đi, vào đi. Ông chủ đang ở nhà, biết thầy tới ông vui lắm đấy. Ông ơi, ông chủ ơi, có khách quý đến thăm ông này." Tâm Trúc mỉm cười đi theo người đàn bà vào trong. Lúc này ông Chu đang ngồi bên ngoài ghế, nhìn dáng điệu hớt hải của người làm, ông cau mày: "Có chuyện gì thế chị Mâu? Khách quý thì mời người ta vào chứ chị cứ dối lên, cứ như là khách của chị." Vừa lúc ấy Tâm Trúc bước đến cửa, vừa nhìn thấy Tâm Trúc, ông Chu liền vội vàng đứng dậy, không giấu nổi vẻ vui mừng. Vẫn là dáng vẻ tập tễnh của người có tuổi. "Ôi, Tâm Trúc à, đúng là cháu rồi. Mau mau vào trong này, vào trong này. Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thế này? Nào nào ngồi xuống, mọi người ngồi xuống. Chị Mâu, chuẩn bị trà nước tôi còn tiếp khách nào." Ở trong bếp, bà Mâu nhanh nhẹn bê ấm trà. Mùi trà thơm thượng hạng bốc lên. "Nào nào, uống trà đi, uống trà đi." Bà Mâu vui vẻ: "Thầy không biết chứ, từ ngày thầy đi, ông chủ ngày nào cũng nhắc tới thầy đó, còn muốn gọi thầy về ở đây luôn." Ông Chu phải hắng giọng một tiếng để bà Mâu dừng lại. Người đàn bà này vốn dĩ tính thật thà, đơn giản thật như đếm vậy. "Nào, mọi người uống nước đi. Nghe nói lần này đến đây có việc gì hả?" Tay Đức Sa Đì lúc này ngồi ngước mặt nhìn tứ phía, cứ thế mà trầm trồ vì sự sang trọng của dinh thự này. "Khiếp quá, ác thế nhỉ, ác thật đi nhỉ." Sau màn giới thiệu của Tâm Trúc, mọi người mới gặp nhưng dường như đã quen từ lâu. Cuối cùng ông Chu nói: Nay tôi mời mọi người ở lại để dùng cơm. Đều là người quen thân cả. Ông Chu lại hướng vào bếp. Chị Mâu. Dạ. Chị bảo đầu bếp bên nhà hàng qua đây. Bảo là hôm nay tôi có khách quý. Qua chuẩn bị cơm nước. Tài Đức Sa Đì càng nghe thì càng tái cả mặt. Thực sự không biết dùng từ ngữ nào miêu tả. Quả thực không phú thì cũng quý. Bấy giờ, một người đàn ông khác xuất hiện, chính là ông Lộc. Tâm Trúc nhận ra ngay vì mình cũng đã từng giúp ông ta một số việc. Tuy rằng đối với Tâm Trúc thì chả đáng là bao, thế nhưng đối với ông Lộc thì lại là một ơn huệ lớn. Có lẽ ông Chu đã nhắn tin với ông Lộc, cho nên ông ấy hớt hải chạy đến. Bác Lộc, mọi người ở trong nhà vẫn khỏe chứ? Ông Lộc ngồi vào ghế hồ hởi. Khỏe khỏe, là nhờ phúc của thầy, đội ơn thầy. Lúc này, ông Chu cũng đã gọi thêm vài người nữa có ý định giới thiệu với Tâm Trúc. Đây đều là những chủ doanh nghiệp ở trong tỉnh, thậm chí còn có cả một số cốp cấp cao. Đây là Tâm Trúc, là cháu trong nhà của tôi. Giới thiệu đây là ông Tuân, người giữ chức vụ cao đấy. Sau này có gì cần thì cứ gọi. Tâm Trúc bắt tay chào hỏi. Người đàn ông kia bộ dáng bệ vệ, nhìn ông ta toát ra vẻ uy quyền. Tôi nghe danh thầy từ lâu, chỉ là không nghĩ thầy còn trẻ như thế. Đúng là hậu sinh khả úy. Rất vui vì được quen thầy. Sau này chắc là sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt đó. Sau bữa tiệc ở nhà ông Chu, đám người Tâm Trúc nghỉ ngơi. Đêm hôm đó Tâm Trúc ngủ sớm, cả ngày đã mệt mỏi. Cho đến tận lúc ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào, Tâm Trúc ngồi dậy thì giật mình. Từ bao giờ cô Hồng Quyên đã đứng ở đó, đang dựa vào tường nheo mắt. Này, sao cô lại ở đây? Cô Hồng Quyên phất phất tay. Thì đây là nhà tôi. Tôi không ở đây thì tôi ở đâu? Không, ý tôi không phải là hỏi như vậy. Ý tôi là sao cô lại ở trong phòng này? Cô về từ bao giờ? Tôi tưởng cô là dưới Hà Nội cơ mà. Gương mặt của Hồng Quyên khẽ đỏ lên, ngập ngừng. Từ bên ngoài bà Mâu bưng theo khăn tắm, khăn mặt và một số đồ dùng cá nhân đi vào. Thầy Trúc hỏi thế thì cô làm sao mà trả lời được? Tối ngày hôm qua là tôi báo với cô là thầy lên đây chơi. Thế cho nên là ngay trong đêm cô ấy đi xe gấp từ Hà Nội lên đây để gặp thầy đấy. Cô Hồng Quyên quay sang bối rối nũng nịu. Bà Mâu cười cười. Thì là cô Quyên nhớ ông chủ. chứ không phải là nhớ thầy. Không có gì. Thôi, tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi xuống chuẩn bị đồ ăn. Cả Tâm Trúc và Hồng Quyên trong thoáng chốc bối rối vì sự thật thà của bà Mâu. Bà Mâu đi ra ngoài, còn cẩn thận nháy mắt với Tâm Trúc một cái. Bây giờ Tâm Trúc mới nhìn Hồng Quyên. Nay cô mặc một chiếc váy khoét sâu ở phần cổ để lộ ra những thứ căng tròn, lại thêm đang ngồi ở trong một căn phòng như thế này, thành ra nó rất bối rối. Tâm Trúc lúc này mới lắp bắp. Tôi thì là Hồng Quyên cũng cùng lúc lắp bắp. Anh sao thế? Cứ như vậy, sau một hồi hai người bối rối thì cũng dần dần trở lại như bình thường. Tâm Trúc bấy giờ mới đi vào nhà tắm. Ít phút sau trang phục chỉnh trang đi ra. Lúc đi đến cầu thang, hắn bỗng nhiên khựng lại. Hắn nghe có giọng nói quen thuộc từ dưới vọng lên. Cho đến khi hắn nhìn thấy cái đầu trà màu bảy sắc cầu vồng đang ngoe ngoẩy ở dưới phòng khách. Này, Long đầu búa. Mày lên đây rồi đấy à? Ông Chu nghe tiếng thì ngẩng lên. Ai dậy rồi đấy à? Xuống đây xem nào. Lúc này Long đầu búa hớn hở. Đầu hói tỉnh rồi. Cậu bảo đi một tí, thế mà đi liền một mạch mấy tháng trời. Nhớ thế, lại đây. Tôi đã bảo ông ở bệnh viện trông chừng mọi việc cho tôi cơ mà. Ông lên đây làm gì? Ê, thì cô Quyên bảo là cô ấy về. Ông đang ở đây, tôi đi theo cô luôn. Xem cái vẻ mặt của thằng này hớn ha hớn hở. Xem ra những ngày tháng mình không có ở nhà, cuộc sống của nó thật dễ chịu. có đúng là ông lên đây vì nhớ tôi không? Nói đi, ông vặt của cô Hồng Quyên bao tiền? Long đầu búa lúc này trùng xuống. Ây, cũng chỉ là ít ít thôi. Ý, cô ấy đầy tiền, cô ấy cho chứ tôi có xin đâu. Chắc không? Ừ, chắc. Tôi hỏi lại, có chắc là ông không xin không? Không chắc lắm. Cứ như vậy, mọi người ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Long bầu đầu búa hớn ha hớn hở, tại vì suốt những ngày tháng qua cứ phải loanh quanh ở bệnh viện làm nhiệm vụ canh chừng mọi thứ cho Tâm Trúc. Nay được đi chơi một chuyến, lại gặp phải cái thẻ bài in tiền của mình, cho nên phấn khởi lắm. Bây giờ ông Chu mới nói: được rồi, thế mọi người cùng ra ăn uống. Nhưng khi còn chưa kịp ngồi vào bàn thì có tiếng bấm chuông hớt hải. Một người đàn ông từ ngoài chạy vào: bác ơi, nhà cháu có chuyện rồi bác ơi. Bác ơi! Ông Chu Tài cau mày: làm sao mà ầm ĩ lên thế? Có thấy nhà có khách không? Người kia chính là con của em trai ông Chu Tài. Thấy trong nhà đông người, liền khựng lại, sắc mặt đầy hoang mang. Dạ thưa, là con bé nhà cháu, con Gia Hân, nó có chuyện rồi ạ. Cô Hồng Quyên vừa nghe thấy như thế thì hốt hoảng: chú Tùng, em Hân làm sao? Làm sao? Ông Tùng vẻ mặt khó nói, cứ lắc đầu không diễn tả được thành lời. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của mọi người, ông mới thều thào: còn Hân, tự nhiên nó phát rồ phát dại lên, nó như là người khác ấy. Bác ơi, cháu sợ con bé có khi nào nó bị ma nhập không? Cháu nghi lắm. Cháu nhớ là bác có quen với một ông thầy giỏi lắm. Xin bác bảo thầy cứu con cháu với. Ngay từ khi người đàn ông này bước vào, Tâm Trúc đã thấy trên người của ông ta có vương âm khí, cho nên hắn đã lường trước được. Cô Hồng Quyên liền quay sang nhìn Tâm Trúc, tuy rằng sắc mặt của cô lo lắng nhưng vẫn nói rất chậm rãi: Tâm Trúc, anh có thể giúp việc này được không? Tâm Trúc lúc này đã đến đây rồi, ăn cơm nhà người ta, ở nhà người ta, chịu ơn nhà người ta như thế, chả có nhẽ. Cuối cùng mới gật đầu từ từ tiến tới: phiền ông đưa tôi đến nhà ông, tôi cần tới tận nơi để xem cụ thể tình hình thế nào tôi mới giúp được. Người đàn ông kia ngơ ngác nhưng quay sang nhìn thấy ông Chu Tài gật gật đầu, liền vội vàng: Dạ vâng, để tôi đưa các thầy đi, xin các thầy, chăm sự nhờ các thầy. Tất cả mọi người lần lượt đi ra bên ngoài, tới một căn biệt thự cách nhà ông Chu Tài không quá xa, ở ngay đầu con phố. Căn biệt thự này nó cũng rất rộng lớn, uy nghi, đủ để biết cái dòng họ này ở đây là một danh gia vọng tộc. Vừa tới nơi, Tâm Trúc đã nhìn thấy cả căn biệt thự âm khí bao trùm, cảm giác cứ như là có một đám mây đen quanh quẩn ở trên bầu trời của khu căn biệt thự. Người đàn ông mở cửa, vẫy tay cho mọi người đi theo. Tất cả lần lượt dắt xíu nhau, họ đưa Tâm Trúc tới một căn biệt thự ở đầu bên kia. Nơi này có vẻ như rất biệt lập, có lẽ chính là nơi mà ông thường dùng để làm nơi nghỉ dưỡng và làm việc riêng trong những công việc cần yên tĩnh. Thấy chồng mình về, một người đàn bà lo lắng đi ra: Con mình, ông ơi, thầy. Người đàn ông giơ tay ra hiệu cho vợ bình tĩnh rồi chỉ về đằng sau: tôi mời được thầy rồi. Sau đó quay lại nói với Tâm Trúc: con bé nó phát điên phát dại, cho nên tôi nhốt con bé ở trong phòng trên tầng 2. Thầy... Tâm Trúc gật đầu: mọi người ở dưới này, tôi đi vào xem rốt cuộc là có chuyện gì. Cứ như vậy, phăm phăm đi vào trong. Vừa bước chân vào cửa nhà, đã nghe tiếng đập phá đồ đạc loảng xoảng. Tâm Trúc nheo mắt, đưa tay vặn chốt cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì có một thứ gì đó bay vụt về phía hắn. Tâm Trúc giật mình lách người, mảnh kính vỡ tan tành. Bước vào trong phòng, Tâm Trúc thấy một cô gái đang ngồi trên giường. Đồ đạc ở trong phòng bị đập tan tành la liệt khắp nơi. Trên tay cô còn cầm một mảnh kính vỡ. Trên người cô có nhiều vết thương đang rỉ máu. Cô gái thấy có người vào thì ngửa mặt lên rồi cười sằng sặc. Tiếng cười điên dại. Tâm Trúc vừa nghe đã biết ngay tiếng cười này hẳn là của người bị mất vía. Chứ người mà đủ vía, đủ linh thức thì không bao giờ có cái kiểu cười ma mị như vậy. Sao lại để ma quỷ nó hành đến thế này chứ? Tâm Trúc lẩm bẩm. Cô gái kia cầm mảnh kính cứa mạnh một cái vào tay cô ấy đến bật máu. Rồi đột nhiên ngẩng lên, ném thẳng mảnh kính về phía của Tâm Trúc. Mày là ai? Cút ngay, cút ngay. Tâm Trúc khẽ thở dài, đưa tay búng nhẹ vào Toan Nghê Ấn. Nào, ra giúp tao khống chế con quỷ này cái. Bên trong Toan Nghê Ấn có tiếng ngáp quạp của quỷ hoa. Rất nhanh hai thân ảnh từ bên trong lao vút ra, đứng sừng sững sau lưng của cô gái. Quỷ Phong và quỷ hoa mỗi đứa một bên, giữ chặt tay của cô gái, ấn đè mạnh xuống. Cô gái lúc này giọng điệu thất kinh. Chúng mày thả tao ra. Chúng mày thả tao ra. Thả tao ra. Với sức lực của hai quỷ yêu, lại còn được tu luyện những ngày tháng ở bên Tâm Trúc, làm sao mà cái thứ ở bên trong cô gái này có thể chống cự được. Tâm Trúc thong thả đi đến ngồi xuống, trên mặt hiện lên một nụ cười, không nói không rằng lấy ra chuông đà xá, giơ hẳn cái chõ chuông vào phía mặt của cô gái kia, rồi lắc mạnh lên một tiếng. Tiếng chuông nghe đánh kẻng một cái, thì đồng thời cô gái kia rít lên đau đớn, răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Tâm Trúc khẽ búng vào cái chuông mà nói, rút hồn. Lập tức hồn phách ở bên trong cô gái kia bị lôi tuột ra. Tâm Trúc khẽ vẩy cái chuông sang góc nhà. Là một người con gái mặc một chiếc váy đỏ, mang dáng vẻ không giống thời hiện đại. Quỷ Phong và quỷ hoa lập tức bay chồm tới khống chế, không cho nữ quỷ kia chạy trốn. Còn muốn chạy à? Từ trước tới giờ tao đã ra tay thì chưa có ma quỷ nào chạy được. Tâm Trúc quay lại nhìn chăm chăm vào nữ quỷ áo đỏ. Nữ quỷ áo đỏ cười khanh khách, lập tức âm khí bùng lên đầy dữ dội. Nó trợn mắt thách thức Tâm Trúc. Tao không chạy, chẳng qua là tao muốn về báo với bà. Trông mày như thế này thì hẳn là bà sẽ rất thích. Rất thích. Mày có giỏi thì giết tao đi. Giết tao đi. Bà sẽ tìm tới mày để trả thù. Bà sẽ rút hồn phách của mày ra, rồi bắt mày làm quỷ nô hầu hạ bà. Bà rất thích những kẻ mặt mũi khôi ngô tuấn tú như mày. Tâm Trúc nhìn bộ dáng của con quỷ với những lời nó nói thì lập tức nhận ra ngay đằng sau nó còn có những con quỷ khác hậu thuẫn. Tiếng chuông đà xá lại một lần nữa vang lên. Bóng ảnh con quỷ áo đỏ bị chuông đà xá chấn cho nhòe nhoẹt, nó kêu lên từng hồi đau đớn. Sắc mặt của nó trở nên thống khổ. Thấy con quỷ sắp không chịu nổi, Tâm Trúc dừng lắc chuông, nói: tại sao mày lại hại cô gái này? Bà mày nói đến là con nào? Chúng mày đang muốn làm gì? Nào ngờ con nữ quỷ bị trừng trị như thế, nó vẫn còn ương ngạnh. Nó ngẩng lên đầy thách thức. Xem ra con này nó ương, nếu muốn nó khai ra thì phải dùng biện pháp mạnh hơn nữa. Tâm Trúc lấy ra tam muội phù hỏa, vẩy nhẹ một cái, ngọn lửa màu xanh biếc xuất hiện. Tam muội hỏa vốn sinh ra từ tâm của người tu Phật mà thành. Tâm Trúc có thể dùng ngọn lửa tam muội này thiêu đốt con quỷ từ bên trong. Tiếng kêu đau đớn của con quỷ rít lên. Ngọn lửa xanh biếc chỉ một thoáng đã bao trùm, cháy từ trong gan trong ruột của con quỷ ra. Toàn thân con quỷ bị thiêu đốt cho đến khi chỉ còn lại một nửa hồn phách. Thế nhưng con này vẫn lì đòn, nhất quyết không chịu xin tha. Mày còn muốn ương đến bao giờ? Nếu mày không khai ra mọi chuyện thì đừng trách tao đánh cho mày hồn phi phách tán đấy. Con quỷ áo đỏ ngẩng mặt nhìn Tâm Trúc đầy oán hận. Được, mày giết tao đi. Mày giết tao, bà sẽ không tha cho mày. Rồi mày sẽ phải hối hận đấy. Sát khí trên người của nó bùng lên. Nó hét lên một tiếng, toàn thân vặn vẹo, hóa thành một luồng khói đen. Tâm Trúc giật mình, không ngờ đến là con này nó lại tự kết liễu bản thân. Chẳng lẽ cái thứ gọi là bà kia lại khiến cho con quỷ này tin tưởng đến bất chấp như vậy? Bà đó là gì? Chúng đang toan tính điều gì ở đây? Quỷ Hoa mấy quỷ phong rụt rè bay đến. Lão đại, con đấy nó tự sát rồi, bây giờ mình phải làm gì? Chuyện quan trọng là phải cứu cô gái này đã. Một phần vía của cô bị con quỷ giam giữ lâu rồi, bây giờ cô rất yếu. Để tao cố định lại hồn phách, tránh cho cô hồn dã quỷ đi ngang qua nó thấy mà nó bắt đi thì chết. Tâm Trúc lập tức rung lên chuông đà xá. Chỉ thấy mấy thân ảnh mập mờ từ trong góc nhà bước ra. Đây chính là hồn phách của cô gái này, đã bị con quỷ áo đỏ nó tách ra, nó phong ấn ở quanh chính trong căn biệt thự này. Chính vì thế cả căn biệt thự mới bao trùm bởi cái thứ ma khí. Cứ như vậy, Tâm Trúc từ từ đưa các phần hồn phách của cô gái nhập vào trong thân thể. Mất một lúc lâu sau, Tâm Trúc đặt cô gái nằm xuống giường, thì cũng là lúc ở bên ngoài cầu thang có tiếng bước chân. Sư Thiền Tâm và Sư Minh Đức cùng mọi người chạy lên. A Di Đà Phật, mọi chuyện thế nào rồi thầy Tâm Trúc? Ta thấy có quỷ khí và sát khí. Tâm Trúc gật đầu. Cô gái này đã bị một con nữ quỷ đoạt xá. Tạm thời tôi diệt con quỷ rồi, nhưng vẫn còn có vài chuyện quan trọng, chờ cho cô tỉnh lại rồi nói. Tâm Trúc quay sang ông Tùng. Con gái ông chắc là phải vào viện để xử lý những vết thương ở trên người, có lẽ là một vài chỗ phải khâu đấy. Ông cho người đưa cô đến bệnh viện ngay đi. Dạ vâng, vâng ạ. Dạ, đội ơn thầy. Ngay lập tức ông Tùng cùng với người nhà đưa con gái đi đến bệnh viện. Tâm Trúc đi xuống dưới phòng khách. Ông Chu Tài mới hỏi. Ấy Trúc à, rốt cuộc là con bé nó làm sao? Ta thật là lo lắng. Dạ ông không cần phải lo quá đâu, chỉ là bị một con quỷ nhập xác. Về phần con quỷ thì cháu diệt rồi, chỉ có điều con quỷ luôn miệng nhắc tới bà nào đó. Cháu đang phân vân không biết bà kia là cái thứ gì. Thậm chí con quỷ nó chấp nhận hy sinh bản thân nó để giữ bí mật. Cả Sư Thiền Tâm và Sư Minh Đức vừa nghe thấy thì giật mình. Cái gì? Quỷ bà? Ý của thầy là con quỷ nó nhắc tới quỷ bà? Tâm Trúc gật gù. Là bà thôi, cũng không biết là quỷ hay là người. Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Mọi người đây đều biết Tâm Trúc là người có pháp lực cao cường. Vậy mà con quỷ kia lại tỏ thái độ khinh thường Tâm Trúc, một mực tôn kính bà. Ngày hôm đó Tâm Trúc ở lại nhà ông Tùng cho đến khi người ta đưa cô con gái trở về. Cô Gia Hân đã tỉnh, tuy nhiên vì phần vía bị tách ra khỏi cơ thể quá lâu, thần hồn vẫn chưa ổn định. Ông Tùng nhìn vợ, rồi hai vợ chồng sót con cứ thế mà mếu máo mãi. Tâm Trúc lặng lặng đi tới, đột nhiên đặt tay lên vai của cô Gia Hân, truyền vào trong người cô một luồng cương khí. Loang loáng, trong mắt của Tâm Trúc hiện lên những tia kim sắc. Một tia kim sắc tụ lại thành hình một bông hoa sen, tỏa ra bao phủ lấy ánh mắt của cô Gia Hân. Mọi người nhìn tận mắt thấy điều kỳ diệu này thì lại càng thêm kính phục. Con mắt này của Tâm Trúc gọi là bát tâm nhãn. Năm hắn tròn 15 tuổi, Tâm Trúc cùng thượng tọa Thích Minh Thành trong một lần thu phục con quỷ ở dưới chân núi. Vì mãi đuổi theo con quỷ mà Tâm Trúc đã bị con quỷ dùng móng vuốt chọc thẳng vào mắt. Tưởng rằng cặp mắt này sẽ bị mù, Vậy mà không ngờ vuốt quỷ lại kích phát ra được con mắt này. Đó là bát tâm nhãn. Trong sách của Phật giáo, Thần Tông đã từng nhắc tới con mắt này. Nó gọi là giọt lệ của Đức Phật đọng lại. Trong một lần Đức Phật cảm hóa xà tinh đã để lại giọt nước mắt. Giọt nước mắt rơi vào mắt của xà tinh mà hóa thành tâm nhãn. Cuối cùng nhờ tâm nhãn này, con xà tinh đắc đạo. Con mắt đó được Như Lai gọi là bát tâm nhãn. Lúc này hồn phách của Gia Hân đã ổn định, sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Em bình tĩnh rồi chứ? Gia Hân gật gật đầu. Anh là là người đến đây giúp gia đình thôi. Kể lại mọi chuyện xem nào. Chuyện gì? Em có biết đến người đàn bà thường xuyên xuất hiện trước mặt em không? Em gặp bà ta lúc nào? Con bé Gia Hân suy nghĩ mất một hồi lâu sau đó mới nói. Cách đây hơn 2 tháng, hôm ấy nó đang ở trong phòng tắm, bố mẹ thì đi từ sớm. Ấy thế mà cứ nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài. Lúc đang ngó ngó ra, trời đã bắt đầu nhá nhá nhem nhem, độ khoảng tầm 5:30 6 giờ tối. Bất chợt có bóng một người đàn bà lướt qua ngay bên ô cửa sổ. Đầu tiên Gia Hân nghĩ là mẹ để quên đồ quay về. Ấy thế nhưng không phải. Lúc đang loay hoay chuẩn bị tắm thì bất ngờ trong mặt gương phản chiếu bóng dáng một người đàn bà đứng ở ngay đằng sau cánh cửa mờ mờ. Một người đàn bà mặc áo đỏ đang còn nghiêng đầu nhoẻn miệng cười. Cứ như vậy, sau ngày hôm đó, thi thoảng Gia Hân có cảm giác cái người đàn bà đó quanh quẩn ở gần mình. Chỉ khi nào đêm đến, bà ta lại xuất hiện. Bà ta đánh đập dọa nạt Gia Hân. Có nhiều lần bà ta còn dọa giết Gia Hân nữa. Mỗi một lần trải qua như vậy, cô còn không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ. Cho đến cách đây một tuần, bà ấy đòi bắt Gia Hân đi, cố gắng chống cự nhưng không được. Cho đến khi đầu óc của Gia Hân trở nên mụ mị, không nhớ gì nữa. Lúc tỉnh lại thì lại thấy mình đang ở trong bệnh viện. Vợ chồng ông Tùng nghe con gái kể về những thứ nó đã trải qua thì xót lắm. Con gái ông bà bị hành hạ một thời gian dài như thế mà hai vợ chồng không hề hay biết. Tâm Trúc cười cười nói, được rồi, em đừng sợ nữa. Từ giờ có anh ở đây, không có ma quỷ nào có thể làm hại em cả. Nói cho anh biết, thời gian gần đây em có hay đi chơi ở những chỗ nào đó là lạ không? Một nơi mà em chưa từng tới bao giờ. Gia Hân suy nghĩ một lúc rồi mới nói lại. Trước khi cô ấy nhìn thấy người đàn bà kia khoảng vài ngày, đã từng xin cha mẹ cho đi qua cửa khẩu sang đất Trung Quốc chơi. Chỉ là hôm ấy không biết ở cửa khẩu có chuyện gì, người ta đóng cửa. Gia Hân buồn bã, loanh quanh tìm đến một ngôi làng nằm sâu trong núi. Nghe mấy đứa bạn bảo ngôi làng đó còn hoang sơ lắm, cảnh vật lại còn đẹp. Một ngôi làng nằm sâu trong núi à? Tâm Trúc lẩm bẩm. Ở đó có gì bất thường không? Dạ, lúc bọn em chơi ở đó thì không sao. Nhưng lúc quay về thì bất ngờ có giọng đàn bà nói vào tai em. Nói... Nói gì? Nói là em đừng đi, ở lại, bà sẽ cho em nhiều thứ, đủ thứ mà em thích. Em giật mình quay lại thì thấy ở đằng xa chỗ gốc mận có bà già lấp ló nhìn em chằm chằm mấp máy môi. Em cứ nghĩ là bà ấy nói, nhưng mà xa như thế làm sao em có thể nghe rõ. Em còn nhớ ngôi làng nằm ở đâu chứ? Em thì không nhớ đâu, nhưng bạn em nó biết, là bạn em đưa em tới. Tâm Trúc mỉm cười. Được rồi, bây giờ em nghỉ ngơi đi. Đợi một thời gian nữa khi em khỏe lại, nhờ bạn em đưa anh đến ngôi làng có được không? Gia Hân vui vẻ. Rồi sau đó ông Tùng cho người làm đưa Gia Hân lên trên phòng nghỉ ngơi. Cuối cùng đến bây giờ hai ông bà mới có thể thở phào. Nếu như quả thực mà không gặp được Tâm Trúc thì không biết sự việc nó còn ra sao. Có khi ông bà còn mất luôn cả đứa con gái. Thank you. ra đến bên ngoài phòng khách. Mọi người chờ đợi. Bấy giờ Tâm Trúc mới thong dong nói: "Có chuyện này tôi không biết là có nên nói với gia đình hay không. Lúc đầu thì đúng là tôi có phần lưỡng lự. Thế nhưng đây là việc quan trọng." Ông Tùng sắc mặt tràn đầy lo âu: "Dạ, xin thầy, thầy cứ nói ạ." "Lúc nãy tôi tra khảo con quỷ. Nó nói với tôi rằng người mà bị bà nhắm tới thì không thể nào thoát khỏi tay của bà ta được. Xem ra bà ta đang toan tính điều gì đó. Nếu muốn chắc chắn con gái ông không xảy ra chuyện gì thì có lẽ ta phải tìm ra bằng được bà kia." Nghĩa là thầy đã có cách?" Ông Tùng bối rối: "Tôi cũng không chắc lắm. Chỉ có thể là tìm đến ngôi làng đó." Tâm Trúc dặn dò một vài việc, sau đó cùng với ông cụ Chu Tài quay về nhà. Chiều tối, lấy cớ mình còn công việc chẳng thể nào ở lại được lâu, mặc kệ ông Chu Tài có níu giữ, Đức Sa Đì đưa Tâm Trúc đến một khách sạn ở trong thành phố, thuê lấy mấy phòng cho các sư ở. Còn phòng còn lại là mình và thằng Long đầu đất. "Này, ê, thế không đi ăn chơi một tí à?" "Ăn chơi cái gì hả ông?" "Ê, tôi nghe nói rằng ở trên này các em gái cũng xinh lắm." "Ông đang nghĩ cái gì đấy hả ông Long? Tôi biết ngay là ông đang nghĩ cái thứ liên thiên linh tinh nhá." "Ừ, thì không đi thì thôi, chứ đi thì phải đi cho biết chứ." Tâm Trúc thở dài, không biết là cái cuộc đời của mình khi xuống núi gặp thằng Long đầu đất này, nó là cái may hay là cái rủi nữa. Chỉ biết rằng rất đau đầu. Sau một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm sau, Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức và Sư Thiền Tâm bắt đầu bàn bạc. Theo như những gì mà Tâm Trúc kể về con quỷ kia và cả cô Gia Hân kể về bà, rất có thể đó là một con quỷ bà sống lâu năm, hoặc là một thầy mo phù thủy nào đó. Cho dù là trường hợp nào thì cũng phải hết sức cẩn thận, bởi vì con nữ quỷ áo đỏ kia xem ra cũng rất mạnh, mà nó lại hoàn toàn phục thị bà, chứng tỏ bà ta rất đáng sợ. Sư Thiền Tâm chắp tay: "Theo ta thấy thầy Minh Đức cẩn thận như thế là đúng. Mặc dù thầy Tâm Trúc rất mạnh, nhưng vẫn có thể có biến cố." Bầu không khí trở nên nặng nề. Cuối cùng, bàn đi bàn lại thì vẫn phải chờ đến khi cô Gia Hân dẫn bọn họ đến ngôi làng đó thì mới được. Những ngày ở đây, Tâm Trúc vẫn thường được cô Hồng Quyên đến đưa đi chơi loanh quanh ở Lào Cai. Nơi đây quả thực phong thủy cũng rất đẹp, phong thổ cũng tuyệt vời, mà người dân ở vùng này cũng rất là phong tình. Thằng Long đầu búa thì vốn dĩ trong tay nó vặt được một ít tiền của cô Hồng Quyên. Nó cứ thế một mình đi lang thang khắp nơi, ăn uống đủ thứ, tiêu tiền tối bụi. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, cho đến khi cô Gia Hân đang dần dần khôi phục lại. Ở một nơi khác, một người đàn bà đang ngồi ở bên một chảo lửa. Chảo lửa bập bùng cháy. Ánh mắt của người đàn bà nheo lại. "Lại có kẻ, lại có kẻ động vào chuyện của tao à?" "Muốn chết, tao cho mày chết." Sáng sớm, ở bên ngoài đại sảnh lớn, Tâm Trúc cùng với Sư Thiền Tâm và Sư Minh Đức đứng đợi Đức Sa Đì tới đón. "Này, có chuyện gì mà sớm thế?" "Đưa chúng tôi tới một chỗ." "Ấy, đi đâu, ban ngày, ngày rộng tháng dài, từ từ mà đi, sáng còn đang ngủ." Tâm Trúc đưa địa chỉ, Đức Sa Đì nheo mắt. "Chùa Bảo Tân à?" "À, tôi biết, tôi đã từng đưa khách đến đây rồi." Chiếc xe lại bon bon trên đường. Nghe nói ở chùa Bảo Tân này là địa chỉ mà Từ Thiền Sư muốn tìm gặp một vị sư có pháp danh là Thông Huyền. Qua sư Thông Huyền có thể thu thập được thông tin của pháp bảo thứ ba, và cũng nhờ sư Thông Huyền giúp mình điều tra về sự việc ở ngôi làng trong núi. Dù sao thì sư Thông Huyền cũng là người bản địa ở đây. Ở bên ngoài cổng có một vài người đang quét rác. Tâm Trúc lễ phép chào hỏi. Vị kia liền vội vàng chạy vào, sau đó đi ra dắt tất cả mọi người vào trong. Sư Thông Huyền ban đầu còn chưa rõ tại sao lại có người pháp lực cao siêu cùng tới tìm mình. Cho đến khi nhìn thấy Tâm Trúc thì ông lại càng kinh ngạc. Người này mặc dù tuổi mới chỉ đôi mươi, thế mà pháp lực còn có thể cao hơn ông vài bậc. Sư Thông Huyền cau mày. A Di Đà Phật, các thầy tới đây tìm tôi là... Các vị sư nhìn Tâm Trúc. Chào thầy, tôi là Tâm Trúc. Nay chúng tôi tới đây tìm gặp là có việc muốn trao đổi với thầy. Sau đó Tâm Trúc từ từ trình bày lại mọi sự việc. Từ việc gặp sư Minh Đức cho đến sự vụ sư Thiền Tâm. Và sư Thông Huyền xem ra cũng là một người rất quan trọng. Trái ngược với tưởng tượng, sư Thông Huyền không ngờ được trong giấc mơ của ông được báo mộng, người mình cần gặp lại là người thanh niên trẻ thế này. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, sư mới đứng lên chắp tay. A Di Đà Phật, vậy thầy chính là người được chọn. Tôi cũng không làm khó. Chùa này từ khi được dựng lên là đã phải gánh một nhiệm vụ, đợi thầy tới đây để tìm đinh tán thủ. Nhưng phải nói thật với thầy, đinh tán thủ từ trước tới giờ thì bản tự cũng không biết là nó ở đâu. Theo những đời trụ trì trước truyền lại, nó được giấu ở cách chùa khoảng 30 cây số về phía đông. Nếu có người có một ngày đến hỏi tung tích về đinh tán thủ, tôi sẽ phải hỗ trợ hết sức của mình. Vậy ngoài thông tin đó, còn có thông tin nào không? À có, từ khi lập tự tới nay vẫn có một bài từ lưu truyền lại. Thập thập nhất chi nhân, tề tự ngũ chỉ sơn, nhất quan cửu phong táng, song sắc phù vạc trì, tán thủ chấn la bà, thanh bại tử tại nhân. Sau khi nghe đọc lại bài từ, trong lòng của Tâm Trúc mông lung lắm. Hắn cũng chưa thể nào lý giải được bài từ này. Các đời trụ trì trước có nói, bài từ này chỉ có thầy mới có thể hiểu được. Qua nhiều năm, ta cũng cố, nhưng không tài nào mà rõ nghĩa. Bây giờ gặp được thầy ở đây, ta trao lại bài từ, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Được rồi, ngoài việc cần thầy giúp tôi tìm đinh tán thủ, có lẽ tôi cũng phải mời thầy giúp tôi việc phá bỏ chấn niệm ở sông Tô Lịch đấy. Đây mới là nhiệm vụ chính mà Từ Thiền Sư phân phó. Như tôi đã nói, tôi tìm ba pháp bảo đó là để đi đến bước cuối cùng. A Di Đà Phật, nếu là sự việc không thể thoái thác thì nhất định là tôi giúp chứ. Tâm Trúc thong dong một hồi uống nước, bấy giờ mới tiếp. Ngoài ra tôi còn có việc, cũng xin thầy giúp cho. Sau khi kể lại đầu đuôi câu chuyện, sư Thông Huyền bất ngờ. Tôi không biết thứ được gọi bà kia là gì, nhưng tôi thấy thầy còn trẻ mà pháp lực rất cao. Thế mà con quỷ áo đỏ nó dám thách thức thầy thì có nghĩa là bà đó rất nguy hiểm. Được rồi, tôi sẽ lập tức cho người để tìm hiểu về ngôi làng kia xem. Ba ngày sau, quả tình dưới sự chỉ dẫn của Gia Hân, mọi người cũng cùng với sư Thông Huyền tìm đến ngôi làng. Đây là một ngôi làng cổ nằm sâu trong núi, xe ô tô chỉ có thể dừng ở đường lớn. Mọi người cứ như vậy, dưới sự giúp đỡ của sư Thông Huyền, được mấy người là chạy xe máy đưa vào trong làng. Đoạn đường phải đi rất vòng vèo rất lâu mới có thể thấy cánh cổng gỗ cao lớn được dựng lên ở ngay đầu làng. Đến đây Tâm Trúc phất tay. Được rồi, mọi người đứng ở ngoài này đi, đừng có vào. Ông Tùng lo lắm. Hay là thầy để tôi báo lại với chính quyền địa phương quản lý ở đây. Có gì? Tâm Trúc lắc đầu. Việc này không giải quyết như thế được. Ông cứ yên tâm, mọi người ở ngoài này, xong việc tôi sẽ về ngay. Đợi cho đám người ông Tùng rời đi, bây giờ Tâm Trúc mới nheo nheo mắt nhìn cánh cổng rêu phong phủ kín, dây leo mọc chằng chịt, tựa như đây là một ngôi làng đã bỏ hoang. Bằng vào pháp nhãn, Tâm Trúc có thể thấy bên trong ngôi làng oán khí không ngừng bùng lên. Nào, ta đi vào xem. Bước chân vào trong làng, trái ngược với ở bên ngoài, bên trong làng có rất nhiều người sinh sống. Thấy có người lạ đến, họ đều dừng việc đang làm dở, quay ra ánh mắt dò xét. Theo những gì cô bé Gia Hân nói, người làng này có vẻ không có mấy thiện cảm với người lạ. Thấy Tâm Trúc cùng với các vị sư đi vào, bất ngờ có bóng người chạy đến. Các vị muốn đi tham quan hay là đi tìm người? Là một người đàn ông độ ngoài 30, Tâm Trúc gật đầu. Chúng tôi là khách du lịch, đến tham quan thôi. Người đàn ông vừa nghe vậy thì thở phào một cái. Nếu là khách tham quan thì tôi nói luôn, làng tôi có quy định là chỉ cho người lạ ở đây đến 3 giờ chiều thôi. Sau 3 giờ chiều thì mọi người rời đi thôi. Sao lại có quy định đó? Ông nói rõ được không? Thế chúng tôi muốn ở lại đây qua đêm thì sao? Ấy không được, không được. Người đàn ông hốt hoảng xua tay. Đây là quy định rồi. Người ở trong làng chỉ được là dân làng thôi. Còn nếu như người ngoài vào thì nhất định trước khi trời tối là phải đi. Cũng chỉ là muốn tốt cho các vị thôi. Nếu như các vị cứ ở lại đây mà xảy ra gì thì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu. Qua lời của người đàn ông, Tâm Trúc đã mơ hồ thấy. Nói thẳng ra là ở lại đây qua đêm chắc chắn là có chuyện. Tâm Trúc nhìn dáng vẻ sợ hãi của người đàn ông thì xem ra là ngôi làng này có vấn đề lớn lắm. Chúng tôi biết rồi. Nếu là quy định thì thôi, chi bằng là mình cứ tuân theo. Được rồi, thế các vị chơi vui vẻ, tôi còn có việc. Người đàn ông quay đi, Tâm Trúc cảm nhận được anh ta dường như đang kiêng dè điều gì đó. Cả ngày hôm đó họ đi loanh quanh làng nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Người dân ở đây luôn giữ khoảng cách với đám người Tâm Trúc. Họ đều lảng đi. Cứ như vậy, cho đến 3 giờ chiều thì cùng các thầy rời đi. Ra đến cổng làng, Sư Minh Đức lập tức hỏi: "A Di Đà Phật, bây giờ chúng ta phải làm gì? Theo như tôi thấy thì làng này đúng là có vấn đề đấy." Tâm Trúc trầm giọng: "Nếu như người dân ở trong làng đã không cho chúng ta ở lại, vậy thì chúng ta ở bên ngoài tìm hiểu vậy." Thêm một đoạn, Tâm Trúc đã thấy những người chạy xe máy hồi sáng đã đợi ở đây. Chắc là họ theo lệnh của ông Tùng và Sư Thông Huyền. Tâm Trúc có nhờ cô Hồng Quyên sắp xếp một vài đồ dùng cá nhân cho mình và các sư. Họ ở tạm ngay ngoài thị trấn. Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Tâm Trúc đã dậy, tiếp tục đi đến ngôi làng. Thế nhưng mấy ngày liền không tài nào tiếp cận được với người dân ở đây và cũng không tìm ra được bất kỳ điều gì bất thường. Ở vùng núi, trời sập tối nhanh lắm. Ngồi ở trong hang đá, gần ngôi làng, ở đây Tâm Trúc có thể bao quát được toàn bộ mọi thứ. Bàn tay của Tâm Trúc thoăn thoắt đan tay vào nhau, kết ấn, cố gắng vận lên pháp nhãn mà nhìn. Trời về đêm nhiệt độ càng lúc càng lạnh. Trong tiếng củi cháy lách tách, tiếng thú rừng vọng lại từ xa, mấy người ngồi quay quần. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tiếp cận bằng được người dân ở trong làng. Xem ra họ đang sợ hãi điều gì đó và giấu giếm chúng ta điều gì đó. Các sư cũng đồng tình với phán đoán của Tâm Trúc. Thứ mà hắn cảm nhận được là thực không phải là họ có ác ý, mà là chính bản thân họ đang lo lắng cho bọn Tâm Trúc. Cho đến đêm muộn, mỗi người chia ra một chỗ nằm nghỉ ngơi. Bấy giờ họ không biết được rằng ở trong làng, trên mặt đất, từ từ có những cái bàn tay trắng bệch xuất hiện nhô lên như là những cái bóng mờ. Những cái bóng này có nhiều độ tuổi khác nhau, già, trẻ, nam, nữ đều có cả. Càng lúc họ càng xuất hiện nhiều, họ vất vưởng đi lại trong làng, trông như là những u linh. Bất ngờ trong không gian tĩnh lặng núi rừng, một tiếng hét thất thanh vang lên, tiếng hét vang vọng. Đến tận ở trên hang đá trên kia, Tâm Trúc cũng có thể nghe thấy rất rõ. Hắn giật mình chồm dậy, chạy ra bên ngoài nhìn. Cảnh vật vẫn chìm trong tịch mịch. Không lẽ là mình nằm mơ? Sáng ngày hôm sau, trời vừa hửng, ở bên dưới ngôi làng đã có tiếng người nhốn nháo. Từ trên hang đá, Tâm Trúc nhìn xuống, thấy đông người liền vội vàng đi tới nơi mà mọi người đang tập trung ở ngay cổng làng. Cậu muốn gì? Cậu đứng ở đó, cậu không được vào đây. Thấy hắn đến, Người làng lập tức đề phòng. Mọi người bình tĩnh, tôi muốn xem có chuyện gì thôi, tôi không có ác ý. Người làng vẫn nhất quyết đề phòng. Thậm chí có mấy người đàn ông đã muốn tiến lên chặn lại Tâm Trúc cùng với đám các sư. Thấy tình hình căng thẳng, sư Thiền Tâm nói: theo ta thấy chuyện này chúng ta vẫn nên ở đây thôi. Người ta đã như thế rồi mà cứ cố, rồi không khéo là sinh chuyện rách việc. Cuối cùng Tâm Trúc đành miễn cưỡng quay người rời đi. Trước khi đi còn không quên liếc nhìn về cái người đang nằm ở dưới đất. Loáng thoáng ở trong toan nghê ấn vang lên tiếng nhắc nhở của quỷ oa và quỷ phong: lão đại, đấy là một người chết đấy, một người chết. Tay chân đã bị bẻ gãy thành nhiều đoạn, một vài chỗ xương còn chọc lòi cả ra ngoài đấy. Phần đầu bị biến dạng một nửa, máu tươi chảy lênh láng. Mặc dù đám người làng che chắn không cho bọn lão đại nhìn, nhưng chúng em đã bay ra lẩn vào đó mà xem. Trên đó toàn là quỷ khí còn lưu thôi. Thầy có nghi ngờ gì không? Sư Thiền Tâm cau mày. Các vị sư bắt đầu lại ngồi bàn chuyện. Tâm Trúc bấy giờ mới nói: xem ra quỷ phong và quỷ hoa đã nói, thì người bị giết chết kia là vì một nguyên nhân nào đó, chứ chẳng phải là tự nhiên. Ngoại trừ người mẹ khóc thương con thì tất cả sắc mặt của người làng đều rất thản nhiên. Thêm vào đó, người mẹ chỉ khóc gọi con chứ bà ta không đề cập gì đến chuyện tại sao con bà ta lại chết. Tôi có linh cảm người dân ở đây biết nguyên nhân cái chết của người kia, chỉ là cũng không phải lần đầu tiên họ gặp, có vẻ như họ đã quen rồi. Các sư cũng gật đầu với phân tích của Tâm Trúc. Bây giờ ta phải làm sao? Các vị có để ý, trên người của tử thi quỷ khí rất nồng đậm. Mặc dù chúng ta không trực tiếp nhìn thấy tận mắt, nhưng có thể thấy quỷ khí bốc lên. Ngôi làng này quỷ khí bao trùm, khi vào làng chúng ta lại không phát hiện được tung tích quỷ khí từ đâu. Trong khi quỷ khí nồng đậm như thế thì phải có nơi ẩn náu. Tôi đang nghĩ có lẽ ngôi làng này là cả một ngôi làng bí mật, chứ không phải chỉ là một vài chỗ. Tạm thời ta cứ theo dõi, mọi việc tôi sẽ giao cho quỷ phong và quỷ hoa đột nhập vào trong làng. Đêm hôm đó, theo sự sắp xếp của Tâm Trúc, hai con quỷ bắt đầu đi xuống làng. Chúng nó đánh đu ở trên cánh cổng làng mà theo dõi. Không thấy có sự gì kỳ lạ, hai con quỷ bắt đầu chán nản, chống cằm nhìn nhau. Phong ơi, kiếm gì chơi đi, tao chán quá. Quỷ Phong lắc lắc đầu: không được, lão đại đã dặn rồi, nhất định là ngôi làng này có vấn đề, phải theo dõi chứ. Tao chán chết. Lúc hai con quỷ vẫn còn đang đánh đu ở trên cổng làng, cũng là lúc trời hoàn toàn sập tối. Từ dưới đất âm khí lại một lần nữa bốc lên, cùng với những bóng người lại xuất hiện. Hai con quỷ lập tức dừng lại nhảy xuống, bắt đầu hòa vào trong bầy quỷ. Vốn dĩ trên thân đều có quỷ khí, cho nên bầy quỷ vừa xuất hiện kia cũng không nhận ra sự khác biệt. Rất nhanh, chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, bầy quỷ gần như đã bao phủ cả ngôi làng. Ở một góc xa khuất lập lòe một vòng ánh sáng. Hai con quỷ rất đỗi ngạc nhiên, bởi vì chúng nhận ra cái luồng ánh sáng vàng này là Phật quang. Bên trong vòng sáng có một bóng người bước ra. Bầy quỷ lập tức quay lại chắp tay khấn vái. Quỷ Phong và quỷ Hoa vì không muốn bản thân mình bị bại lộ cũng bắt chiếc bầy quỷ. Cho đến khi bóng ảnh kia tan đi, bầy quỷ mới đứng dậy. Quỷ Phong và quỷ Hoa liền nhanh chóng quay lại hang đá báo cáo tình hình. Được rồi, đêm qua chúng mày vất vả rồi, vào toan nghiến nghỉ ngơi đi, tối nay lại tiếp tục theo dõi. Tâm Trúc lông mày cau tít lại. Bầy quỷ xuất hiện nhiều như vậy mà tại sao lại có bóng dáng của Phật quang? Xem ra sự việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Quay sang, Tâm Trúc nói với các sư: bây giờ tôi đã hiểu tại sao ngôi làng này quỷ khí bao trùm mà ta không phát hiện được ra tung tích. Bởi lẽ ở bên dưới mặt đất cả làng này là một pháp trận rất lớn che giấu toàn bộ bầy quỷ. Chỉ đến khi nửa đêm bầy quỷ mới chui ra. Việc này là rắc rối đó. Đối phó với trận pháp đã khó, lại thêm cả một bầy quỷ kia, bốn người chúng ta không giải quyết được đâu. Hơn nữa còn chưa biết manh mối của kẻ đứng sau. Chúng ta phải làm sao đây? Sư Minh Đức thở dài chắp tay. Tạm thời cứ tiếp tục theo dõi đã. Đến khi nào tìm được ra kẻ đứng đằng sau, lúc đó mới tiếp tục hành động. Tâm Trúc nghĩ ngợi, đã tìm ra cách để vào ngôi làng. Người đàn ông đã hỏi chuyện họ khi mới vào làng, Tâm Trúc cảm nhận được anh ta là người có thể tiếp cận. Đây chính là cơ hội. Tác sư cũng đồng ý với ý kiến của Tâm Trúc. Cứ như vậy, họ lại lặng lẽ quan sát. Thỉnh thoảng cũng có khách du lịch từ bên ngoài tới, thế nhưng thái độ của người dân ở đây vẫn cứ luôn luôn tỏ ra xa lánh. Loáng thoáng họ đã ở đây được 4-5 ngày, đồ đạc được chuẩn bị sẵn cũng đã vơi dần. Qua những ngày theo dõi, Tâm Trúc biết người đàn ông kia tên là Thố. Người này thường thường ở nhà chăn dê trên những ngọn đồi. Thi thoảng Thố vẫn lên trên đồi để đào sắn, hái thuốc mang về. Hôm ấy mới sáng sớm, Thố đã lên trên đồi đang loay hoay. Tâm Trúc liền vội vàng đi tới. Thố dùng mình khi nhìn thấy Tâm Trúc, liền rút ra con dao quắm đề phòng. Này, tôi đã nói rồi. Các thầy tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Tâm Trúc lắc lắc đầu, nheo nheo mắt nhìn con dao, rồi đột nhiên khẽ búng ra một hạt bồ đề đánh vút một cái. Hạt bồ đề va chạm vào con dao phát ra một tiếng keng. Bàn tay của anh Thố run lên cầm cập. Cuối cùng con dao loảng xoảng rơi xuống đất. Tâm Trúc mới chỉ tay nói: anh thấy không, tôi đã nói rồi, nếu như tôi muốn hại anh thì anh không thể chống lại được đâu. Tôi đến đây là muốn giúp anh đó. Vậy giúp cái gì? Tôi cần nói chuyện. Nói chuyện gì? Thầy là khách tham quan cơ mà, làm gì có cái chuyện gì mà nói. Tâm Trúc lắc lắc đầu: tôi cũng không phải là khách du lịch bình thường đâu, tôi đến đây là có việc đó. Nếu anh tin tôi thì mời đi theo tôi, có nhiều điều anh cần biết. Anh Thố nheo nheo mắt đề phòng, nhưng quả đúng như Tâm Trúc nói, bằng vào hạt bồ đề vừa rồi bắn vào con dao, đến tận một lúc sau cổ tay của anh vẫn còn tê dại. Với điều đó, khẳng định là người thanh niên trẻ này hoàn toàn có thể đoạt mạng anh, chỉ là cậu ta không có ác ý. Sau khi ngồi ở trong hang, Tâm Trúc mới giải thích tất cả mọi thứ, từ việc cô Gia Hân đến làng rồi bị quỷ ám, rồi việc bọn Tâm Trúc ở đây cũng là để truy tìm manh mối về quỷ bà. Anh Thố càng nghe thì càng bất ngờ. Cuối cùng anh thở dài: hay là mọi người đi về đi, việc này các vị không xen vào được đâu. Tâm Trúc chỉ ba vị sư: ba vị đang ngồi đây đều là chủ trì của những ngôi chùa lớn, pháp lực cao cường. Chúng tôi đến đây là để giải quyết giúp cho làng của các anh. Mấy vị sư cũng khẽ cúi đầu. Anh Thố quay sang nhìn thì quả thực, mặc dù anh không phải là người ở bên huyền môn, nhưng nhìn bộ dáng của các sư này, anh cũng cảm thấy từ trên người của họ tỏa ra một vầng khí ấm áp. Cuối cùng im lặng một hồi rất lâu, ánh mắt của anh Thố nhìn đau đáu vào trong ngọn lửa. Không lẽ những lời mà tổ tiên tôi nói là thật à? Khi tôi còn rất nhỏ, ông nội của tôi đã nói ngôi làng này bị nguyền rủa đó. Bên dưới lòng đất của ngôi làng này có rất nhiều ma quỷ. Nếu như người làng có ai tiếp xúc giao du với người ngoài, đến lúc đó sẽ bị ma quỷ chính là tổ tiên của mình lôi tụt xuống lòng đất mà chết. Tâm Trúc liền đứng thẳng dậy. Tổ tiên giết chết? Ý nói là những hồn ma kia là tổ tiên của nhà các anh. Bây giờ anh Thố mếu máo: Xin các thầy, Chúng tôi cũng không muốn như thế đâu. Xin các thầy hãy cứu chúng tôi với. Nước mắt nước mũi của anh Thố cứ thế mà chảy ròng ròng. Được rồi, từ từ kể đi. Theo như lời tổ tiên của anh Thố thì ngôi làng này đã có từ rất lâu đời. Nhiều năm trước, người dân ở trong làng này chính là một bọn phỉ cướp, thường cướp bóc những đoàn buôn đi qua biên giới. Qua con đường này, Thế rồi vào một mùa đông rét mướt, có một đoàn buôn người Tàu đi qua đường rừng, cầm đầu toán phỉ cướp nhận được tin. Bọn họ đã phục kích cướp toàn bộ tài sản và thậm chí là đã giết chết toàn bộ người ở trong đoàn buôn. Trong đó có một ông già cùng với một cô con gái xinh đẹp. Cầm đầu bọn phỉ không giết mà bắt cô con gái về nhà, định hòng làm vợ mình. Ông già thì nhờ là người thân của cô con gái kia mới được cho đi theo để làm chân sai vặt, miễn cưỡng giữ lại được cái mạng sống. Thế nhưng cô gái sau khi về đến hang ổ của bọn phỉ cướp, vì bất mãn mà cuối cùng thế nào cô đã cắn lưỡi tự sát. Trước khi chết cô đã để lại một lời nguyền: người ở ngôi làng này đời đời không bao giờ được gặp người lạ, cùng với đó là những người bị đám cướp giết hại sẽ trở thành những hồn ma làng vàng ở dưới lòng đất của ngôi làng này. Nếu như người trong làng gặp người lạ mà nói ra câu chuyện này thì đến đêm họ sẽ đi gõ cửa từng nhà mà giết chết. Có nghĩa là người làng này sẽ phải cả đời sống trong cô độc. Còn về phần ông già kia, chính là một thầy Pháp, người đã giúp cô gái kia nguyền rủa ngôi làng. Sau đó ông già cũng biến mất. Thế rồi tiếp tục sao? Tiếp tục là thảm họa bắt đầu ập đến. Lúc đầu người làng cũng chẳng mảy may nghĩ đến lời nguyền ấy. Thế nhưng cho đến một ngày, đám phỉ cướp trong làng lại tiếp tục đi tìm đối tượng cướp bóc vàng bạc của cải rất nhiều. Trong đêm đó, những người có mặt ở vụ cướp đều bị giết chết hết sức kỳ quái. Người làng dùng mình nhớ lại lời nguyền, cũng có người thực chẳng tin vào lời nguyền đó. Thế nhưng quả thực thì người chết vẫn chết, càng ngày chết càng nhiều. Từ đó người làng sợ, không dám đi làm trò phỉ cướp nữa, và tuyệt cũng không ai dám ra khỏi làng. Quả thực là chỉ cần kẻ nào gặp người lạ nói dăm ba câu chuyện, mà ví dụ hé lộ ra bất kỳ một điều gì dù chỉ là phong phanh, thì chắc chắn đêm đó sẽ chết bất đắc kỳ tử. Anh Thố kể đến đây thì cũng mếu máo ôm đầu: thế này rồi, rồi tôi cũng chết, rồi tôi cũng chết, xin các thầy cứu tôi với, rồi tôi cũng chết. Cứ như thế, xem ra bộ dáng của anh Thố đang tuyệt vọng. Trời lúc này đã chuyển sang giữa trưa, ánh nắng gay gắt. Cuộc nói chuyện diễn ra, Tâm Trúc cuối cùng cũng đã biết hết đầu đuôi. Tôi có thể giúp làng của anh phá giải lời nguyền, thế nhưng điều quan trọng bây giờ là tôi phải ở lại được trong làng. Anh có thể giúp tôi việc này không? Tôi cũng không biết. Nếu như muốn cho người lạ vào làng, tôi phải xin phép trưởng làng. Mọi người đây chờ tin tôi, tôi sẽ quay về để xin ý kiến. Cho đến chiều tối, ở ngoài hang, anh Thố vui mừng đi đến: Tôi đã thuyết phục mọi người được rồi. Nhưng mà chỉ được ở một hôm thôi. Anh Thố định rời đi, Tâm Trúc đưa cho anh Thố một lá bùa vàng: đem lá bùa này về dán trước cửa nhà. Việc anh gặp chúng tôi đã phạm phải lời nguyền, đêm nay cho dù như thế nào anh tuyệt đối phải ở yên trong nhà không được ra. Anh Thố run run gật đầu. Quả thực khi màn đêm buông xuống, sương mù đã bao phủ khắp mặt đất của ngôi làng. Tâm Trúc còn cẩn thận cử quỷ phong và quỷ hoa đi đến ngôi làng, một phần là theo dõi bầy quỷ, một phần là để bảo vệ anh Thố. Nửa đêm, tiếng gõ cửa nhà anh Thố dồn dập. Anh Thố lúc này không dám ngủ, ngồi co ro ở một xó. Tiếng gõ cửa một hồi vang lên rồi lại im lặng, cứ một lúc lại đập rầm rầm rầm rầm rồi lại im lặng. Thố, mở cửa. Ông đây, ông về, ông nội về thăm con đây Thố. Anh Thố run cầm cập, bởi lẽ ông nội của anh đã chết từ bao giờ rồi. Không thấy tiếng anh Thố trả lời thì giọng nói ở bên ngoài lại vang lên: Thố, mở cửa cho tao, mở cửa cho tao. Anh Thố một lần nữa bàng hoàng nhận ra đây chính là giọng nói của cha anh. Thế nhưng cha anh cũng đã chết rũ ở trong rừng cách đây mấy năm, làm sao mà cha anh có thể về đây được. Tiếng ma quỷ kêu gào như muốn tấn công vào thần hồn của anh Thố. Trong giây lát, đầu óc của anh mụ mị đi. Anh Thố từ từ đứng dậy tiến tới cửa. Đúng lúc khi bàn tay đặt lên định kéo cái then cửa thì bất ngờ quỷ phong và quỷ hoa xuất hiện. Quỷ hoa bùng lên quỷ lực giữ chặt lấy cánh cửa, còn quỷ phong thì thổi một làn hơi vào mặt của anh Thố. Anh rũ xuống lăn ra ngất lịm. Lại nhận được lệnh của Tâm Trúc, quỷ phong và quỷ hoa không xông ra đối đầu với bầy quỷ, tránh bứt dây động rừng. Sáng ngày hôm sau, theo lời hẹn với anh Thố, bọn Tâm Trúc đi thẳng đến căn nhà của ông trưởng làng. Mọi người ở làng đã nghe anh Thố trình bày. Họ tuy rằng không dám đứng gần bọn Tâm Trúc, nhưng sắc mặt của họ có vẻ đã thân thiện hơn nhiều. Tâm Trúc nhìn ông già đang ngồi bên bếp lửa, bên cạnh còn có những người khác có vẻ đều là bô lão của làng. Tâm Trúc bắt đầu giới thiệu. Cuối cùng, ông trưởng làng ngẩng lên. Các thầy thực sự có thể giúp làng tôi phá bỏ lời nguyền chứ? Tâm Trúc gật gật đầu, rồi chỉ vào anh Thố. Đây là minh chứng rõ ràng nhất. Hẳn là đêm qua ma quỷ đã tìm đến, nhưng chúng đâu có làm gì được anh ta đâu. Tôi cần các người phải hợp tác, tôi mới có thể giúp được các người. Ông trưởng làng gật đầu. Vậy mọi sự như thế nào xin các thầy cứ nói. Người làng chúng tôi đã khổ sở lắm rồi. Cứ như vậy sẽ bị nhốt ở đây cho đến chết. Đúng lúc này có vài người nhao nhao xin bọn Tâm Trúc cứu giúp cho. Đêm nay tôi cần một nơi để nghỉ chân. Tất cả những người có mặt ở đây hôm nay biết đến chuyện này thì mỗi một người cầm một lá bùa này dán trước cửa. Nhớ kỹ, có thấy bất kỳ điều gì tuyệt đối không được đi ra ngoài. Nhược bằng không nghe lời là chết đâu. Vậy là Tâm Trúc cùng các vị sư ở luôn tại nhà của ông trưởng làng. Đêm nay họ sẽ hành động. Khi mà đêm buông xuống, nhận được thông báo của quỷ hoa và quỷ phong là bầy ma quỷ đã trôi ra từ dưới lòng đất của ngôi làng, Tâm Trúc mỉm cười nheo mắt quan sát. Bóng quỷ lố nhố khắp nơi. Qua biết bao nhiêu năm tháng, bọn chúng tích tụ lại đâm lóng. Trong đó Tâm Trúc có thể cảm nhận được không ít những con quỷ đã có sức mạnh ngang hàng với quỷ yêu. Tâm Trúc thở phào. Quả thực nếu như mình cứ lệnh cho quỷ hoa và quỷ phong bất chấp đánh nhau thì e rằng đừng nói rằng là hai con quỷ mà đến cả mình và các sư cũng không có đường quay về. Chúng nó đông thế kia cơ mà. Vận lên bát nhã tâm nhãn có thể nhìn thấy đây là một trận đồ bát quái của đạo giáo. Mặc dù không hiểu lắm về đạo giáo, nhưng nhìn qua trận đồ, Tâm Trúc hiểu được muốn phá trận đồ này là phải tìm được tâm trận. Cứ như vậy, dùng bát tâm nhãn lần mò ở trên mặt đất, dừng lại ở một góc của làng. Tâm trận được đặt ngay dưới gốc cây cổ thụ kia sau. Từ đó tỏa ra pháp lực ghê sợ nhất. Ở bên đó có một cây cổ thụ lâu năm. Người làng vẫn thường hay nói đây là cây thần che chở cho người làng. Không ngờ lão thầy pháp năm đó lại đặt mắt trận ở đây là điều ít ai ngờ tới. Lão biết người làng sẽ không bao giờ động vào cây cổ thụ này, cho nên mới làm như vậy. Từ trên ngọn cây cổ thụ xuất hiện một vòng kim sắc. Trong vòng sáng, một nữ quỷ xuất hiện, trên người tỏa ra quỷ khí nồng đậm. Tâm Trúc dùng mình nhận ra tu vi của nữ quỷ này cực kỳ mạnh mẽ, xem ra đã đặt một chân vào quỷ thủ lĩnh. Tâm Trúc cùng các sư im lặng quan sát. Nữ quỷ đang chỉ đạo cho bầy quỷ bên dưới tìm đến những ngôi nhà đã tiếp xúc với người ngoài. Điều này chứng minh từ trước tới nay bầy quỷ đều là dưới tay của nữ quỷ kia sai bảo. Trong đầu của Tâm Trúc lóe lên một tia. Chả có nhẽ đó là bà. Trong lúc Tâm Trúc cùng với các thầy ở trên cái trái nhà quan sát về phía gốc cây ở đầu làng, thì ở bên dưới, ông trưởng làng lững thững bước ra. Không ngờ là ông ta đã trúng quỷ pháp. Cánh cửa từ từ mở ra. Tâm Trúc quả thực là không thể nào ngờ được. ở đầu bên kia. Nữ quỷ lúc này đang điều khiển bầy quỷ chuẩn bị trồm tới. Thì cũng vừa hay, hai hạt bồ đề để hai bên cạnh cửa lóe lên đánh đùng một cái. Thì ra Tâm Trúc cũng rất cảnh giác. Buổi chiều nay trước khi trời sập tối đã đi đến từng nhà của những người đã tiếp xúc với câu chuyện, đã biết được bí mật mà đặt những hạt bồ đề ở đó, đề phòng khi ma quỷ muốn tấn công vào nhà sẽ lập tức kích phát hạt bồ đề, Tâm Trúc có thể biết mà xử lý. Chỉ trong giây lát, hắn nhảy phắt từ trên mái nhà xuống. Cứ như vậy mà tung ra một đòn, bầy ma quỷ giạt sang hai bên, rú lên những tiếng đau đớn rồi tan thành mây khói. Rất nhanh, ba vị sư thầy ở trên cao niệm ra một tràng tỏa ra Phật lực phong ấn toàn bộ ngôi nhà, để cho nữ quỷ ở bên kia cũng không biết được chuyện gì thực sự đang xảy ra ở đây. Chỉ biết là bầy ma quỷ không thể nào vào được ngôi nhà của ông trưởng làng và những ngôi nhà khác. Thế thôi. Cứ như vậy cho đến hết đêm, mọi thứ được miễn cưỡng là xong xuôi. Buổi sáng ngày hôm đó, sau khi tính toán mọi thứ, phải phá hủy mắt trận. Nếu phá hủy triệt để được lời nguyền thì phải tiêu diệt được bà nọ và đốn đi cây cổ thụ. Đúng 3 giờ chiều là lúc dương khí mạnh nhất, Tâm Trúc lập đàn lễ và cùng với người dân trong làng đốn hạ cây cổ thụ. Hắn lấy ra 9 hạt bồ đề, vận lên Đại Nhật Kinh, sau đó tạo ra một vùng không gian riêng biệt. Việc này sẽ cắt đứt liên kết của cây cổ thụ với con quỷ ở dưới lòng đất. Nó sẽ không thể phát hiện được ra việc gì. Thêm nữa, cho dù là có cảm thấy gì đó, thì bây giờ là giữa ban ngày ban mặt là lúc chí dương, nó cũng không thể nào xuất hiện được. Dưới sự chỉ đạo của hơn 30 người đàn ông khỏe mạnh, cuối cùng cây đại thụ đã bị đốn hạ. Tâm Trúc liền khẽ phất tay một cái. Vừa chạm tay vào thân cây đại thụ thì lập tức một ngọn pháp hỏa bùng lên. Cây đại thụ cứ thế mà cháy đùng đùng. Mắt trận từ từ lộ ra. Tâm Trúc đứng đó nheo mắt trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Hắn rút ra cầu bổng tiên, không nói không rằng giơ cao tay vụt đánh chát một cái xuống. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất đang rung lên bần bật. Từ trong khe nứt kia, âm khí bốc lên ngùn ngụt, rồi ngay sau đó lại bị ánh mặt trời thiêu đốt. Trong âm khí đó, tiếng gào thét của rất nhiều người vang vọng. Người làng nhìn thấy cảnh này thì thất kinh. Một vài người lúc này nhìn Tâm Trúc giống như là thần Phật vậy, cứ như vậy mà quỳ mà lạy. Cho đến khi âm khí thoát ra từ mắt trận hoàn toàn bị ánh mặt trời chí dương tiêu tán, trận đồ đã phá giải. Tâm Trúc nheo mắt. Tất cả về nghỉ ngơi đi. Đêm nay chúng ta sẽ đối đầu với quỷ bà. Trước ánh mắt kính phục của người làng, Tâm Trúc thong dong quay về. Đêm hôm đó quả nhiên đúng những gì mà Tâm Trúc tính toán. Vừa đến 11 giờ đêm thì cũng không còn thấy bóng dáng của bầy quỷ nữa. Có lẽ bọn họ một là đã bị ánh mặt trời chí dương thiêu đốt. Hai, những kẻ nào mà lúc đó trốn thì bây giờ hẳn là cũng đã phải xuống âm ti quy hồi, bởi lẽ trận pháp đã bị phá. Cho đến 12 giờ đêm thì vang lên tiếng rít chói tai ở bên ngoài. Vòng tròn kim sắc xuất hiện ở đúng vị trí cái cây bị đốn hạ. Bà đã xuất hiện giận dữ bước ra, con mắt đỏ ngầu. Kẻ nào đã phá trận? Tao giết cả làng. Quỷ bà ngửa cổ gầm thét, rồi sau đó từ trên cao nhào xuống. Quỷ bà cứ thế mà lần mò theo dấu vết của những con quỷ từ hôm trước để lại. Đầu tiên là lao thẳng đến nhà của ông trưởng làng. Thế nhưng vừa lúc ấy, Tâm Trúc cùng với 3 vị sư xuất hiện. Chỉ loáng một cái, vòng tròn Phật ảnh đã bao vây lấy quỷ bà. Tâm Trúc cười cười nheo mắt. Sao? Mày muốn đánh nhau phải không? Quỷ bà cười lanh lảnh. Tao nhận ra Phật lực của mày. Mày đã giết hồng quỷ của tao. Mày đã giết con tiện tỳ đó. Vậy thì hôm nay tao sẽ đồ sát cả làng. Tâm Trúc khẽ chắp tay lại, mê muội ngu si, chấp niệm quá lớn không thể độ. Ba vị sư ở đằng sau cũng chắp tay cúi đầu, đồng thanh niệm A Di Đà Phật. Lập tức cầu bổng tiên khua tới vun vút, hai bên lao vào nhau, những tiếng nổ đùng đùng vang lên. Cú va chạm đầu tiên, quỷ bà bị dội ngược về đằng sau vài bước, bàn tay tê dại, quỷ thể lập lòe. Bây giờ mới biết người thanh niên trẻ này không tầm thường. Quỷ bà vận quỷ lực chồm về phía Tâm Trúc, hai bên lộn qua lộn lại. Tâm Trúc mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng quỷ bà vốn tu luyện nhiều năm, lại tích lũy được âm khí từ núi rừng này, cũng không phải là yếu. Qua lại một hồi lâu vẫn bất phân thắng bại, Tâm Trúc đang nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết mặc dù uy lực đòn đánh của hắn mạnh hơn, thế nhưng pháp lực của hắn không thể nào dày được bằng quỷ bà. Nếu như cứ kéo dài thế này, e rằng đến lúc mình sẽ kiệt lực mà chết, lúc đó sẽ rơi vào tay của quỷ bà, muốn làm gì thì làm. Nghiến răng nghiến lợi, hắn vận lên tâm pháp tầng thứ tư của cầu bổng tiên pháp. Quỷ bà bất ngờ bị ăn một cầu bổng tiên giáng thẳng vào đỉnh đầu, áp lực mạnh đến nỗi quỷ bà phải quỳ rạp cả xuống mặt đất, quỷ huyết xanh lè lè đã chảy ra. Tâm Trúc lúc này cũng bị phản phệ đòn mà khóe miệng rớm máu tươi, lùi lại lấy ra chuông đà xá, trong miệng rì rầm đọc bạch tán thần chú. Chuông đà xá hóa thành một cái chuông khổng lồ, những chú ngữ cổ hiện lên, cứ thế mà bao vây lấy quỷ bà. Quỷ bà cố gắng công phá, thế nhưng một khi phàm là yêu ma quỷ quái bị chuông đà xá nhốt lại, làm sao có thể thoát ra được. Lại thêm ở đằng sau, ba vị đại sư cũng rì rầm bạch tán thần chú mà trì chú thêm áp lực cho chuông đà xá. A-di-đà-phật, cô nghĩ là cô có thể thoát được hay sao? Ba vị sư mặc dù bộ dáng từ bi, thế nhưng ánh mắt rất quyết liệt. Tại sao? Tại sao các người lại giúp chúng nó? Chúng nó là con cháu của lũ vạn ác. Tại sao? Sư Thông Huyền đứng dậy, tiến lên đặt tay lên chuông đà xá. A-di-đà-phật, kẻ gây ra tội ác năm đó đều đã phải trả giá. Cô đã nguyền rủa họ bao năm, giờ đến đời con đời cháu họ cô cũng không tha. Vậy chẳng phải là cô cũng lâm vào vòng ác nghiệp sát lục hay sao? Quỷ bà lúc này cứ thế mà cười lên điên dại. Xem ra sát lục của cô ta quá lớn, cũng đã mất hết toàn bộ lý trí, hoàn toàn sa chân vào con đường ngạ quỷ. Tâm Trúc cau mày, mày không phải là quỷ bà. Nữ quỷ lúc này dùng mình, ý nghĩ trong đầu của nó lóe lên. Tại sao mày biết? Tại sao mày biết? Chỉ bằng những điều mày vừa nói, tao đã có thể biết được mày không phải là quỷ bà. Đằng sau lưng mày vẫn còn có kẻ khác. Nữ quỷ lúc này choáng váng, không thể nghĩ đến người thanh niên này không chỉ có pháp lực mạnh mẽ mà đầu óc lại còn thông minh đến như vậy. Nếu như mày nói cho tao về bà kia, tao sẽ tha cho mày một mạng để mày đi siêu sinh. Nhược bằng không, tao mà niệm bạch tán thần chú nữa, đến lúc mày không còn có cơ hội mà tụ hồn đâu. Thế nhưng nữ quỷ vẫn cứ nghiến răng. Không bao giờ. Người phương Bắc chúng tao không bao giờ khuất phục. Lũ chúng mày phải ở dưới chân chúng tao, là thứ để cho phương Bắc chúng tao dẫm đạp. Bà sẽ trả thù cho tao. Lúc này Tâm Trúc tức giận vỗ mạnh lên chuông đà xá, trong miệng đã rì rầm đọc bạch tán thần chú. Cứ như vậy, tiếng bạch tán thần chú đùng đùng vang lên. Nữ quỷ ở bên trong cố gắng chống cự nhưng cũng không thể nào mà chịu được. Cho đến khi chuông đà xá rung lên bần bật, sau đó một luồng sáng chói lòa. cơ như vậy. Khi ánh sáng tắt đi thì bóng dáng của nữ quỷ ở trong cái chuông cũng hoàn toàn tan biến. Tâm Trúc thu lại chuông đà xá, thở ra một hơi nặng nề. Rốt cuộc bà là thứ quái quỷ gì chứ? Ta đang đối đầu với thứ gì đây? Tiêu diệt được nữ quỷ, giải được lời nguyền cho ngôi làng, Tâm Trúc cùng mọi người quay về nhà trưởng làng. Người dân trong làng vui lắm. Hôm ấy cả làng tổ chức ăn tiệc linh đình. Tâm Trúc cùng mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng lũ trẻ con hát đồng dao bài thập thập nhất chi nhân, tề tự ngũ chỉ sơn, nhất quan cửu phong táng, song sắc phù vạc trì, tán thủ chấn la bà, thành bại tử tại nhân. Tâm Trúc giật mình, đánh rơi cả cái đũa quay phát ra. Ông trưởng làng, câu thơ này tại sao bọn trẻ con... Ông trưởng làng vui vẻ nói, ấy bài thơ này là truyền từ nhiều đời rồi. Thầy có còn nhớ tôi đã từng nói là có người tới làng, nói cho chúng tôi biết về việc làng tôi bị nguyền rủa không? À, người ấy đã dạy chúng tôi bài thơ này đó, còn nói là nhất định là phải truyền lại cho con cháu. Trong lòng của Tâm Trúc chấn động, không thể nghĩ là mọi sự nó lại nằm trong cơ duyên như thế. Không lẽ hắn không biết rốt cuộc mình là ai, tại sao lại được lựa chọn để thực hiện tất cả những việc này? Không lẽ là từ mấy trăm năm trước mình đã được lựa chọn hay sao? Bản thân vẫn chưa tìm được lời giải. Việc hắn quan tâm nhất bây giờ là lời nguyền của ngôi làng đã được phá giải. Việc tiếp theo đó chính là phải tìm bằng được bà kia là ai, có âm mưu gì. Và hắn đã xác định được bà đang có liên quan tới thứ mà hắn đang cần tìm. Thứ được gọi là đinh tán thủ. Phần 12. Kính thưa quý vị và các bạn, đáng lẽ ra thì tôi sẽ đọc trong vòng 2 tập, thế nhưng mà tôi thấy nó liền mạch quá, ngắt ra nó mất hay, cho nên là tôi gói luôn vào thành một tập. Chứ mà ngắt nó ra thì tự nhiên nó cái mạch chuyện nó bị đứt đi. Nó mất hay. Đọc gần 2 tiếng luôn. Đọc liên tục là căng đầu á. Hát hò chém gió thì có mà cả đêm. Thế nhưng mà đọc là tập trung cao độ nó thực sự là đau đầu thật. Thì trước khi nghỉ thì cho phép anh Tú xin cảm ơn tác giả Như Quỳnh và cũng cảm ơn bạn khán giả đã giúp anh Tú mua tác quyền của phần 12 và phần 13 của Thầy Tú Bắt Vong. Bạn đã theo dõi và rất ủng hộ cả tác giả, cả anh Tú. Thì mong rằng là bạn sẽ luôn đồng hành cùng với chương trình cũng như là đồng hành cùng với tác giả Như Quỳnh với các bộ truyện của bạn ấy. Chắc là chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Như Quỳnh. Bây giờ thì xin phép anh em chúng ta nghỉ, đọc một phần dài quá, nó hơi đuối, người nó hơi đuối. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp, chằm chéo, bổ kết, găng gật, xạ đen, insulin Ấn Độ này nọ, có thể là vào trong shop ở trong profile hoặc là theo số đỏ để được tư vấn. Chúc quý vị ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.